ánh mắt đều cười mỉ, ra khỏi nhà cùng em trai là hạnh phúc nhất, vì sao ư? Rất đơn giản, mình không cần phải trả tiền, sờ sờ túi tiền, Tiễn Tiểu Háo rất là thỏa mãn. Tần Tây, em đưa chị trở về nha, chậm chút là Tiểu Vi các nàng đều ngủ. Tiễn Tiểu Háo hơi hơi mân mê miệng nói. Không đi, đêm nay đi nhà của em. Tần Tây bá đạo đem Tiễn Tiểu Háo nhét vào xe của mình, xe thân rất dài thực khí phách bên trong cũng là thoải mái cực hạn, rộng thùng thình hơn nữa ổn trọng. Tiễn Tiểu Háo tha thiết yêu cái xe của em trai mình, bởi vì mỗi lần rảnh rỗi Tiễn Tần Tây đều dẫn Tiễn Tiểu Háo đi du ngoạn khắp nơi, bởi vậy sau tòa xe còn có gối và chăn, bình thường Tiễn Tiểu Háo đều là nằm ở sau tòa ngủ ngon. Tiễn Tiểu Háo ở lại nhà của em trai, vì thế cầm di động gửi tin nhắn cho Tiểu Vi, nói nàng đêm nay không về, để mọi người đừng lo lắng. Đêm nay ăn chúng cái gì, nhất định phải đưa chị tới nhà của em. Tiễn Tiểu Háo dùng thái độ không thích hỏi han, đến rồi sẽ biết. Tiễn Tần Tây mỉm cười nói, thần kinh không bình thường nha, chị ngủ đây, đến thì bảo chị. Nói xong, Tiễn Tiểu Háo ôm lấy gối rồi ngủ ngay, ngủ còn không khép miệng. Tiễn Tần Tây nhìn Tiễn Tiểu Háo như vậy có chút giờ khóc giờ cười, bọn hắn rốt cuộc ai mới là người lớn a, sao hắn lại có cảm giác dưỡng khuê nữ. Tiễn Trạch, chị ơi, đến rồi, tỉnh tỉnh. Tiễn Tần Tây gọi nhẹ vài tiếng, Tiễn Tiểu Háo mới hoảng hoảng hốt hốt từ trong mộng đi ra, thực tự nhiên bàn tay dán tại Tiễn Tần Tây trên mặt. Được rồi, là đánh hắn một bạt tay. Kêu cái gì mà kêu hả, kêu thêm lần nữa ta trừ ngươi tiền lương. Tiễn Tần Tây khóe miệng chịu động một chút, chẳng lẽ chị bình thường chính là như vậy đối đãi Tiểu Vi các nàng sao? Hắn bắt đầu có chút đồng tình các nàng. Chị ơi, em là Tần Tây. Tần Tây là đứa nào, cút mau, đừng quấy rầy lão tử ngủ. Nhìn thấy như trước bất vi sở động Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tần Tây rốt cục không thể kiên nhẫn, đỗ xe sau đó mở ra cửa xe ôm lấy Tiễn Tiểu Háo đi về phía phòng, không ngờ nàng lại thức giấc ngay lúc này. Tần Tây a, sao em lại ôm chị? Tiễn Tiểu Háo nheo mắt hỏi, nhưng không có ý định xuống dưới, em trai mình mạc nuôi lớn như vậy để làm gì, chính là để hầu hạ mình a. Tiễn Tiểu Háo tuân theo lý lẽ thường tình. Chương 4, hai tên cuồng yêu muội muội. Tỉnh. Vậy chị tự mình xuống dưới đi. Tiễn Tần Tây buông Tiễn Tiểu Háo. Sau đó đem một chuỗi chìa khóa nhét vào trong tay nàng. Đây là cái gì à? Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng nhìn chìa khóa trong tay mình. Chìa khóa, chị biết là chìa khóa, em đưa chị để làm gì? Tiễn Tiểu Háo tỉnh thần, nháy nháy mắt hỏi. Em mua biệt thự cho chị, có cả hoa viên. Chị không được bỏ nó khiến nó bị gì sắt đó nha. Tiễn Tần Tây nhún nhún vai ra vẻ không sao cả, hắn rất hiểu biết chị của hắn, chỉ có nói như vậy Tiễn Tiểu Háo mới chịu ở lại đây. Cái gì, em tiền nhiều quá nên đem đốt a? Chị một người ở biệt thự. Tiễn Tiểu Háo có chút kích động, một người một biệt thự thực rất xa xỉ, nàng chỉ là tiểu lão bản của một quán trà làm sao có thể như vậy được. Vậy chị cứ đi đi, dù sao một tháng phải đóng mấy trăm đồng phí quản lý, chị ở lại đây thì em sẽ giúp chị đóng, không ở thì chị tự đóng, dù sao trong giấy tờ đều là chị đứng tên. Em bại gia tử. Tiễn Tiểu Háo khó thở vỗ mạnh Tiễn Tần Tây đầu. Ai đau? Tiễn Tần Tây đau hô. Như thế nào, đánh đau? Đúng là em trai yêu của mình, Tiễn Tiểu Háo đánh xong đã bắt đầu đau lòng. Đau a, chị thực nhẫn tâm, em rốt cuộc có phải là em trai ruột của chị không a, xuống tay mạnh như vậy. Tuy là oán trách nhưng giọng của Tiễn Tần Tây vẫn hàm chứa vài phần làm nũng. Ai cho em tiền trảm hậu tấu hả? Tiễn Tiểu Háo nghĩ đến chuyện lúc nãy lại tức giận. Đây không phải là chủ ý của một mình em. Nói xong Tiễn Tần Tây chạy nhanh che miệng không cẩn thận nói ra bại lộ. Sao cơ, ý em là? Tiễn Tiểu Háo nheo mắt nhìn Tiễn Tần Tây. Không liên quan đến đại ca nhị ca đâu mà. Thấy ánh mắt của Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tần Tây chột dạ không chút do dự khai ra hai ca ca. Thực tốt lắm, là tiền của ai ra? Đại ca, nhị ca, ba mẹ. Còn có em, thanh âm Tiễn Tần Tây dần dần thấp xuống. Hừ, từ nay đến cuối tuần đừng đi theo nói chuyện với chị. Tiễn Tiểu Háo xoay người chạy về biệt thự của Tiễn Tần Tây, phanh một tiếng liền đem cửa đóng lại. Tiễn Tần Tây ngốc ngốc đứng ở hoa viên, không biết phải phản ứng thế nào, một lát sau mới lấy ra di động. Alo, đại ca, chị giận rồi. Ở phòng em, không biết đang làm cái gì, đêm nay em khẳng định không về nhà được rồi, anh và nhị ca thương lượng một chút coi ai thu lưu em đêm nay đi. Tiễn Tần Tây cười khổ nói, á, biết em sẽ, nhưng ngày mai các anh đều phải đến đây nha, không được lần nữa đem cái chết ném cho em. Tiễn Tần Tây treo điện thoại, đi đến phòng gõ gõ cửa. Chị ơi chị, không có người trong phòng. Tiễn Tiểu Háo giận dỗi hét một câu. Ai, em đây đi rồi, chị ở nhà một mình nha, đói thì tủ lạnh có đồ ăn đó, chị tự mình làm a, điều hòa đừng mở lạnh quá, sẽ bệnh. Tiễn Tần Tây đáng thương dặn dò nàng, tiến vào đi, quả nhiên Tiễn Tiểu Háo tâm mềm nhũn, vẫn là ra mở cửa cho Tiễn Tần Tây vào. Tiễn Tần Tây khóe miệng giơ lên, thừa dịp Tiễn Tiểu Háo không chú ý cười một chút, đại ca nhị ca quả nhiên thực hiểu biết tỉ tỉ. Chị ơi, Tiễn Tần Tây lại đáng thương hề hề kêu một tiếng. Gì chứ, tuy trong giọng nói có chút bực bội nhưng Tiễn Tần Tây biết chị mình đã nguôi giận. Chị nè, đây đều là chủ ý của đại ca nhị ca, em chỉ là vật hy sinh. Hơ hơ, bộ chị là ngày đầu tiên quen biết em sao? Bất quá hai người bọn họ khẳng định là chủ mưu. Tiễn Tiểu Háo đã nguôi giận, có chút bất đắc dĩ. Bọn em cũng vì muốn tốt cho chị thôi, lại không phải mua không nổi, ở chung với Tiểu Vi các nàng chi cho cực. Chị không phải nuôi không nổi mình, mọi người quan tâm làm gì chứ? Tiễn Tiểu Háo không vui vẻ, nàng luôn cảm thấy phương thức mà Tiễn Tần Tây và hai người ca ca đối đãi nàng thực bất bình thường. Em chỉ có một người chị gái, không tốt với chị thì tốt với ai chứ? Tiễn Tần Tây theo lý lẽ đương nhiên mà nói. Chị nói không lại em rồi. Tránh ra chị tắm rửa đi ngủ. Tiễn Tiểu Háo không kiên nhẫn phất phất tay với Tiễn Tần Tây, như xua đuổi ruồi bỏ. Ừm, vậy chị ngủ sớm đi nha, ngày mai chúng ta đi kế bên xem phòng một tí. Đúng rồi, tiền quán trà ngày mai có phần em đó, chị của em lợi hại không, nhanh như vậy đã buôn bán có lời. Tiễn Tiểu Háo đắc ý quơ quơ nắm tay của nàng. Quán trà là tiền Tiễn Tần Tây đầu tư vào, lúc trước Tiễn Tiểu Háo chỉ là thuận miệng nói muốn mở một quán trà của riêng mình, một quán trà đặc biệt, Tiễn Tần Tây không nói hai lời liền xây dựng một cái quán trà. Sau đó tiền trang hoàng, tiền thuê nhân viên, tiền hóa đơn lặt vặt đều là Tiễn Tần Tây ra, tất nhiên, hắn cho rằng chút tiền ấy không là nghĩa lý gì, Tiễn Tiểu Háo thích thứ gì hắn đều có thể mua cho nàng, nhưng Tiểu Háo lại hoàn toàn không muốn như vậy, nàng không muốn sống dựa vào người khác. Vì thế số tiền này nàng vẫn để ở trong lòng, hiện tại quán trà bắt đầu kiếm tiền, số tiền Tiễn Tần Tây bỏ ra đã sắp trả hết, quán trà này hoàn toàn là tài sản cá nhân Tiễn Tiểu Háo. Chị này, chị cứ so đo với em vậy sao, chị có còn coi em là em trai không vậy à? Đương nhiên có, chị chỉ có một em trai, nhưng em không có nghĩa vụ nuôi dưỡng chị không phải phế nhân. Ngoan nào, ngủ đi thôi, chị mệt quá. Tiễn Tiểu Háo ngáp ngáp một cái, từ trong tủ lấy ra quần áo của mình rồi vào phòng, bởi vì có khi Tiễn Tiểu Háo đến ở cho nên Tiễn Tần Tây biệt thự cái gì cũng đều có hai thứ, quần áo cũng mua sẵn để trong tủ. Sáng ngày hôm sau, nhị ca và đại ca đã tới. Đính đông, đính đông. Đại ca, nhị ca. Tiễn Tần Tây mở cửa, nhìn hai người ngoài cửa cười tươi. Ai, em gái nhỏ đâu? Nàng đâu rồi? Tiễn đại ca lên tiếng đầu tiên. Tần Tây, em gái nhỏ của chúng ta đâu? Tiễn nhị ca cũng hỏi, tựa hồ tất cả mọi người đã thành thói quen lấy Tiễn Tiểu Háo làm trung tâm. Nàng, ngủ rồi, vẫn chưa chịu dậy. Tiễn Tần Tây trả lời. Á, em mau tránh ra, chúng ta đi vào. Tiễn đại ca và Tiễn nhị ca đẩy ra Tiễn Tần Tây chạy về phía phòng Tiễn Tiểu Háo ngủ. Hai người ở cửa phòng ngủ không hẹn mà cùng ngừng lại, thật cẩn thận mở cửa đi vào phòng. Lúc này Tiễn Tiểu Háo ngủ rất mê hồ, không hề phát hiện có người vào phòng, thỉnh thoảng chép chép miệng, chăn cũng bị cuốn loạn thất bát tao. Tiễn đại ca và Tiễn nhị ca cười mị mị nhìn Tiễn Tiểu Háo không hề nháy mắt, không biết qua bao lâu Tiễn Tiểu Háo mới từ từ mở to mắt, trước mắt xuất hiện hình ảnh quỷ dị rõ ràng như thế này. Đại ca nhị ca, dọa chết em, sao các anh lại ở trong này? Tiễn Tiểu Háo bị hoảng sợ, em gái nhỏ tỉnh rồi à. Đến đến đến, cho đại ca nhìn xem, gầy. Tên tiểu tử Tần Tây khẳng định không chăm sóc tốt cho em, nếu không cùng đại ca đi thôi. Tiễn đại ca ân cần nói. Cái gì mà đi theo anh Hà tiểu muội đến nhị ca nơi này, cái khác anh không có chứ ăn ở thì có đủ. Tiễn nhị ca cũng không cam chịu nói sao. Không cần, em ở nơi này rất tốt. Tiễn Tiểu Háo liếc cái xem thường, nhảy xuống giường đi vào phòng tắm. Lão đại, có phải chúng ta chọc giận em gái nhỏ rồi không? Không có, nàng còn chưa phát hỏa mà. Ừm, em đi làm bữa sáng cho em gái nhỏ ăn đi. Tần Tây khẳng định sẽ không biết làm. Em làm thật là ngon nên em làm đi. Nàng yêu thức ăn do em làm mà. Ok, em đi làm ngay. Thực hiển nhiên đoạn đối thoại quỷ dị này là từ miệng hai tên cuồng yêu em gái nói ra. Tiễn gia ngoại trừ Tiễn Tiểu Háo thì người nào cũng đại nhân vật nổi danh, nhưng khi đứng trước mặt Tiễn Tiểu Háo đều cảm thấy dưới cơ nàng. Tiễn Đồng Vi, Tiễn gia bốn đứa nhỏ ba ba, chủ tịch tập đoàn Thiên Mỹ. Vương Nhất Chi, Tiễn gia bốn đứa nhỏ mẹ mẹ, phó chủ tịch kiêm tài vụ tổng giám tập đoàn Thiên Mỹ. Tiễn Hoa Đông, Tiễn gia lão đại, nhà thiết kế thời trang, là một nhân vật nổi danh trong giới, thiên phú cực cao, thành tựu thật lớn. Tiễn Mạc Nam, Tiễn Gia Lão Nhị, trà trộn giải trí phục vụ ngành sản xuất, kinh doanh khách sạn 5 sao cao cấp, quán bar, KTV, đầy đủ mọi thứ, bản thân cũng là đặc cấp đầu bếp. Chương 5, chúng ta là hàng xóm. Quân Thành luật sư sự vụ sở. Khì khì, lão đại, lại thắng một trận thế nào? Buổi tối mời ăn cơm. Tề Tiểu Mi chớp chớp mắt với Sở Cố Hoài cười nói. Ok, địa điểm, món ăn tùy mọi người định đoạt đi. Sở Cố Hoài cũng sảng khoái, đồng ý ngay lập tức, dù sao cũng ăn không bao nhiêu, tùy ý các nàng đi. Lão đại, nếu đi ra ngoài ăn thật không có nhiều ý nghĩa, hay là đêm nay cô xuống bếp nấu để mọi người nếm thử tài nghệ của cô đi. Đinh Hiểu đưa ra một lời đề nghị. Đừng, tôi lại bị dày vò, vẫn là ăn ở ngoài đi. Sở Cố Hoài miết miết miệng tỏ vẻ không tán thành. Sở tỷ tỷ bên ngoài ăn chán lắm. Tề Tiểu Mi lôi kéo tay Sở Cố Hoài bắt đầu làm nũng, khiến cho cả văn phòng ai nấy đều sờn gai óc. Nhưng mà, mình, Sở Cố Hoài không chịu nổi khi người khác làm nũng với nàng, nhất là nữ nhân. Đồng ý đi mà, Sở cô nương, Sở tỷ tỷ. Tề Tiểu Mi thấy nàng có chút rung động, tăng thêm động tác lay lay tay của nàng, Sở Cố Hoài vì thoát khỏi Tề Tiểu Mi cắn môi gật gật đầu. Ây ra, Sở lão đại đáp ứng, đoàn người ai có hẹn mau hủy hết đến nếm thử tài nghệ của lão đại. Tề Tiểu Mi hét lớn một tiếng, Sở Cố Hoài quả thật tức giận đến mức muốn bóp chết nàng. Kỳ thật Sở Cố Hoài sao có thể nấu cơm chứ, nàng hay kêu đồ ăn ngoài đến hoặc là làm cơm trứng, nàng không biết làm nhiều món, việc này Tề Tiểu Mi không phải không biết, hôm nay buổi tối nàng bảo mình làm mấy bàn đồ ăn không phải chỉnh nàng thì là cái gì. Tôi đi siêu thị mua đồ trước, mọi người tiếp tục làm việc, không được lười biếng, bằng không tôi sẽ trừ tiền thưởng. Sở Cố Hoài cầm lấy túi sách mang giày cao gót gần 10 ly đi về phía cửa. Sở Cố Hoài đi ở trên đường, quay đầu lại thấy trăm phần có 200, nàng đã 1m70 mới lại còn mang giày cao gót, ở Nam Phương thành thị này quả thật có chút đột ngột, nàng bộ dạng như vậy thật khủng hoảng, khiến cho rất nhiều nam nhân ngoái nhìn, cũng đúng thôi, có thể cưới lão bà nhan sắc tự thiên tiên này về nhà nếu không phải điều kiện phi thường vĩ đại thì trong lòng người nam nhân nào cũng cảm thấy không thoải mái. Mới vừa đến siêu thị, di động Sở Cố Hoài liền vang lên, đối với những cú điện thoại đến muộn và đến trong những tình huống khác nhau như thế này Sở Cố Hoài đã quen từ lâu, nàng ấn nút nghe điện thoại. Cố Hoài, cậu đang ở đâu? Buổi tối cùng đi xem phim được không? Mình ở siêu thị, buổi tối phải mời đồng nghiệp ăn cơm, cậu đi không? Dương Thánh không đi với cậu sao? Hắn nha, bận rồi, quên đi, mình lại phải ở nhà một mình rồi. Ai, mà cậu lúc nào đã học nấu cơm vậy, sao mình không biết? Mạc Tiểu Phàm là bạn học thời trung học của Sở Cố Hoài, bởi vì ngồi cùng bàn cho nên hai người quan hệ khá thân thiết, chuyện nàng không thể nấu cơm Mạc Tiểu Phàm là người biết rõ nhất. Đều tại Hồ Ly Tinh Tề Tiểu Mi, mình cũng đang lo đây. Sở Cố Hoài cau mày. Hai, chuyện này rất đơn giản, trước tiên tìm người giúp cậu làm tốt hết, các nàng đến đây trực tiếp ăn không cần phải biểu diễn cho các nàng xem. Cậu nói thì dễ nhưng thật ra có chỗ không ổn, mình đi chỗ nào tìm người đây? Sở Cố Hoài có chút xem thường, một tay đem cà phê đặt ở chỗ để cốc trên xe đầy. Cậu cứ mua nguyên liệu trước đi đã, để mình nhìn xem cô giúp việc nhà Dương Thánh có đây không, bảo nàng tới giúp cậu một tay. Tiền lương cho người ta thêm, không phải làm không công. Mạc Tiểu Phàm bổ sung một câu. Mạc Tiểu Phàm đương nhiên biết Sở Cố Hoài sẽ không bắt người ta làm không công, nhưng mình muốn nói ra chọc giận nàng, xem bộ dáng nàng bất đắc dĩ mình sẽ rất cao hứng. Ừ, biết rồi. Cậu mau gọi nhanh đi, mình mua nhiều thực phẩm trở về. Treo điện thoại, Sở Cố Hoài tiếp tục mua thực phẩm. Nàng nghĩ mình có chút may mắn khi dùng ô tô làm phương tiện đi lại, nếu không mấy bao đồ ăn công kênh này không biết phải làm thế nào vận chuyển về hết đây. Tại biệt thự của Tiễn Tần Tây, Tiễn Tiểu Háo đang ở phòng khách giáo huấn hai tên ca ca, thỉnh thoảng dừng lại dùng ánh mắt sắc lẹm liếc liếc bọn hắn, xem ra lần này không phải là lần đầu tiên. Nói, bây giờ phải làm sao? Em à, em ở đây đi, đại ca nhị ca không có thiếu tiền, đừng có lo mà. Tiễn đại ca cười mị mị nhìn Tiễn Tiểu Háo nói, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là buồn bực khi bị mắng. Thôi mà, nếu em không thích nhị ca sẽ mua cho em căn khác, nếu không phải Tần Tây ở gần đây hắn hứa sẽ chăm sóc tốt cho em thì nhị ca còn lâu mới cho em ở nơi này. Tiễn nhị ca cũng phụ họa thêm, các anh đủ rồi nha, đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Em không phải phế nhân, em sẽ tự nuôi bản thân mình. Quán trà của em kiếm được tiền, em sống thật sự tốt. Tiễn Tiểu Háo nhận không nổi lòng tốt của hai ca ca, nàng tức giận quát về phía bọn hắn, nàng biết quát kiểu này hiệu quả không tốt, mỗi lần quát cho giữ cuối cùng bọn hắn chẳng những không thay đổi ngược lại có loại rũ diễn rũ liệt xu thế. Em gái nhỏ, Nhìn thấy hai cái ca ca bày ra bộ dáng đáng thương hề hề, cơn tức của Tiễn Tiểu Háo lập tức tan biến, ngồi phịch trên sofa với bộ dáng ủ rũ. Được rồi, tuyệt đối không có lần sau. Vẫn là em gái ngoan nha, đi đi đi, nhị ca dẫn em đi xem phòng mới, căn phòng này do đại ca tự mình thiết kế, trang hoàng là Tần Tây tìm đội công trình, em tuyệt đối thích. Ừm, đi, chúng ta xem phòng đi. Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ đi theo hai ca ca và Tiễn Tần Tây đến phòng mới. Tuy nói nó gần nơi Tiễn Tần Tây ở nhưng thật ra là nằm cùng một tiểu khu, còn gần thì thực cũng không có gần lắm, đi đường khoảng 6.7 phút mới tới. Ít lâu sau Tiễn Đại Ca và Tiễn Nhị Ca đều nhận được điện thoại, nói lời tạm biệt với nàng xong liền vội vội vàng vàng đi khỏi. Mới vừa đi đến Tân Ốc Tiểu Viện từ Tiễn Tần Tây điện thoại cũng vang lên, tiếp xong điện thoại Tiễn Tiểu Háo thấy vẻ mặt hắn áy náy nhìn mình. Đi lẹ đi, lát nữa chị tự mình trở về biệt thự của em rồi đem quần áo mình lại đây. Chị nè, hay là em đi cùng chị sẽ tốt hơn. Không cần, em đi nhanh đi, chị không phải tiểu hài tử, đường có vài bước thôi mà. Tiễn Tiểu Háo hướng hắn phất phất tay. Tiễn Tần Tây thấy không có vấn đề gì lúc này mới yên tâm tiến lên phía trước ôm Tiễn Tiểu Háo, sau đó đi ra sân, biến mất trong tầm mắt của Tiễn Tiểu Háo. Cả thế giới đều thanh tịnh. Sau khi Tiễn Tần Tây đi rồi, Tiễn Tiểu Háo cầm chìa khóa tiến vào nhà mới. Chậc, không tồi, đúng là có phẩm vị tốt. Tiễn Tiểu Háo mị hí mắt, đá cẩm thạch, sofa êm ái, đèn treo thủy tinh, bên phải có một cái tiểu quỹ, bên trong có vài chai rượu. Nếu Tiễn Tiểu Háo để ý chút nàng sẽ phát hiện những chai rượu bên trong mỗi một bình đều là thượng vạn, đáng tiếc nàng không hề chú ý đến. Lực chú ý của nàng đều bị nhà bếp lớn ở bên trái hấp dẫn mất rồi, đi vào nhà bếp, không gian bên trong khiến nàng có chút tán thưởng, xem ra đại ca nhị ca biết nàng thích nấu cơm mới thiết kế nhà bếp lớn như vậy. Ra nhà bếp, Tiễn Tiểu Háo bước lên lầu 2. Lên lầu 2, Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, khắp phòng màu phấn hồng là có ý tứ gì đây? Trên tường đều là hình nàng chụp cùng nhị ca hoặc đại ca, nhất là trên tường phòng khách ở lầu 2, cư nhiên có hình lớn của cả nhà, trên sofa lót da hùm, Tiễn Tiểu Háo đen mặt, nàng hẳn là cảm thấy may mắn vì mấy con cọp không phải màu hồng phấn ha. Đi dạo một vòng quanh nhà xong, Tiễn Tiểu Háo vẫn là quyết định ở trong sân, hiển nhiên Tiễn Tiểu Háo trời sinh không phải là người nhàn rỗi, ở trong sân cũng là niêm hoa nhạ thảo, xem ra đại ca nhị ca là thật hoa tâm tư. Hồ nước trong viện, bên trong có cá, có tiền tài quy, thậm chí còn có mấy con cua nhỏ đang cua cua cái kiềm của nó. Tiễn Tiểu Háo bắt con rùa, lát sau lại lấy nhánh cây khiều khiều con cua chơi đến bất diệt nhạc hồ. Một lúc sau, nàng nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng xe ô tô, Tiễn Tiểu Háo để nhánh cây xuống, chạy đến cạnh cửa đứng xem. Thì ra là hàng xóm a. Tiễn Tiểu Háo nghĩ đến càng thêm hưng chí, tung tăng tung tẩy chạy đến bên cạnh chiếc xe mới vừa dừng. Chỉ thấy cửa xe được mở ra, một đôi chân trắng nõn thon dài đi ra. Xin chào, mình là hàng xóm mới, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong khi Sở Cố Hoài ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo cười đến ngây ngốc. Chương 6, em giúp chị nấu cơm nhé. Là em sao? Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc. Nàng đối với Tiễn Tiểu Háo có ấn tượng khắc sâu, nhưng mà đầu óc chứa mao chủ tịch Tiễn Tiểu Háo đã sớm quên Sở Cố Hoài từ lâu, còn toát ra ý nghĩ, nàng thật là đẹp, lại không biết rằng mới vài ngày trước đây tại quán trà nàng cũng đã từng có ý nghĩ như vậy. Chúng ta đã gặp qua. Tiễn Tiểu Háo gãi gãi đầu, dè dặt hỏi han, hiển nhiên nàng biết đầu óc của mình không tốt. Ừ, mấy ngày hôm trước ở quán trà của em, chị đem theo một cái bánh kem. À, là chị đã cho em 100. Bất đắc dĩ cười, Sở Cố Hoài rốt cục phát hiện ý nghĩ của các nàng căn bản không giống nhau. Hi hi, về sau chúng ta là hàng xóm. Em tên là Tiễn Tiểu Háo. Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói, xem ra đối Sở Cố Hoài ấn tượng không tồi. Sở Cố Hoài cười, cũng nói tên mình. Lúc này, di động Sở Cố Hoài vang lên, hướng Tiễn Tiểu Háo cười có lỗi một chút. Sở Cố Hoài lấy ra di động ấn hạ tiếp điện thoại. Alo, Cố Hoài, thật có lỗi, Dương Thánh nói người giúp việc nhà hắn về quê rồi, không giúp được cậu. Di động truyền đến thanh âm xin lỗi của Mạc Tiểu Phàm. Quên đi, mình vẫn là kêu khách sạn làm đồ ăn đưa tới đi. Sở Cố Hoài nhíu mày nói. Đành vậy, mình nói nè Cố Hoài, cậu nên học nấu cơm đi a, cũng không phải là chuyện gì khó, thức ăn bán ở ngoài không vệ sinh. Mình làm gì có thời giờ học, nói sau đi, cậu có thể tưởng tượng đến bộ dáng mình đeo tạp dề ở nhà bếp nấu cơm sao? Không thể, Mạc Tiểu Phàm chảm đinh tiệt thiết nói. Kia không thể là được rồi, tốt lắm, không nói với cậu nữa, mình tìm số điện thoại của khách sạn. Ừm, chơi vui vẻ nha. Nói xong, Mạc Tiểu Phàm liền treo điện thoại, Sở Cố Hoài nhìn phía sau mấy giỏ đồ, nhỏ giọng thở dài. Chị muốn tìm người giúp chị nấu cơm sao?

này mình biết quan quan cùng hộ cũng không phải chuyện lạ, mình vốn tưởng rằng hắn phải bị giam ít nhất 10 năm. Sở Cố Hoài cong khóe miệng, xả ra một nụ cười đầy tà khí. Ai cho cậu làm, mình đã nói phải đem con đường của hắn diệt. Không, canh thời điểm hoa nở là trực tiếp xả ra một đao đến, như vậy mới có ý nghĩa, không phải sao? Lão đại, nghe ý tứ của cậu, việc này có thể giải quyết ổn thỏa. Cậu quên rằng mình là người như thế nào mới có thể làm lão đại của cậu a? Người mình đã đưa vào tù làm sao để cho hắn dễ dàng đi ra được? Sở Cố Hoài cười lạnh, buổi tối chúng ta có thể yên tâm đi dùng cơm ở nhà cậu. Tề Tiểu Mi lại là dùng giọng điệu như đòi nợ nói. Ừ, lát nữa đem tư liệu vụ kiện thu thập tốt rồi mang lại đây in. Nói xong, Sở Cố Hoài liền treo điện thoại. Chương 7, Khánh Trúc Hội. Chị Cố Hoài, trứng chim để ở đâu? Sở Cố Hoài đi vào bếp thì thấy Tiễn Tiểu Háo bận rộn đến đầu óc choáng váng, ngay cả trứng chim nàng đang cầm trên tay cũng không để ý, Sở Cố Hoài bật cười khúc khích. Không phải em đang cầm trên tay à? Không tự giác giọng nói cũng dẫn theo ý cười. À, đúng ha, hi hi, chị ra ngoài đi, nơi này ô yên chướng khí lắm. Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng cười cười, rồi lại tiếp tục bận rộn. Không có việc gì làm, chị giúp em xào đồ ăn đi. Nói xong, thật đúng là nàng dùng cái vật mà nàng chưa bao giờ thấy qua cái sạn xào đồ ăn. Được rồi, vậy chị giúp em xào đồ ăn, sau đó đem sườn dê cùng khoai tây cắt đi, xong rồi đánh trứng chim. Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ cũng không khách khí với nàng. Nếu như để đám người Tề Tiểu Mi nhìn thấy Sở Cố Hoài làm việc này, sợ là ánh mắt đều rơi xuống hết, nhân vật truyền kỳ trong giới lão đại cương nhiên ở đây đánh trứng chim. Bận rộn hơn 2 tiếng đồng hồ, mới chuẩn bị xong 2 bàn đồ ăn, Tiễn Tiểu Háo vừa lòng nhìn thành quả trên bàn, có cảm giác thành tựu đạt được đến. Ưm, Mặc Mặc a, đến tì tì bên này đến. Đang lúc Tiễn Tiểu Háo nhàm chán chí cực chờ đợi nhân công phí thời điểm, từ phòng tắm Sở Cố Hoài mới vừa tắm xong đi ra. Đang định nói cái gì đó, ồn ồn thanh âm ngoài cửa liền chặt đứt của nàng ý nghĩ. Tên ngốc này cư nhiên còn đi nhầm đường. Sao lại trách mình cũng là lần đầu tiên đến a. Sao cậu còn làm ra bộ dáng giành đường a, còn ham hố dẫn đường nữa. Nhưng mà, ngoài cửa vang lên một bầu không khí ồn ào, sợ là Tề Tiểu Mi lại chỉ sai đường. Nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo ngây ngốc thất thần, Sở Cố Hoài mở cửa ra. Oa, lão đại, đứa nhỏ này nhà ai, ngơ ngơ đáng yêu quá. 8 phần là lão đại không biết từ chỗ nào bắt cóc về, đứa nhỏ nhà ai đáng thương quá. Tất cả mọi người vừa tiến đến tầm mắt liền gắt gao khóa nơi Tiễn Tiểu Háo, làm cho nàng có chút xấu hổ. Tôi 25. Tiễn Tiểu Háo nhược nhược phản bác lại, nàng cảm thấy nhóm người này ai ai cũng có khí thế tốt, không giống với cảm giác Sở Cố Hoài mang lại cho nàng. Nhưng nàng không biết rằng, Sở Cố Hoài kỳ thật mới là người có khí thế nhất a. Lão đại, ngài thật sự không đúng nha, đứa nhỏ này còn bé quá, nhìn tới nhìn lui cũng không giống trước kia này. An An muốn nói tiếp nhưng bị Tề Tiểu Mi cắt đứt. Thực ngốc, lão đại đổi khẩu vị. Khụ, Sở Cố Hoài sợ các nàng nói tiếp chuyện tình về sau e là hình tượng nàng trong lòng Tiễn Tiểu Háo sẽ bị hủy hoại, vì thế vội vàng ho khan một chút. Tiểu Háo, đêm nay ở lại nơi này ăn đi. Sở Cố Hoài mời nàng. Đúng đó, em gái nhỏ cùng ăn với chúng tôi đi. Tiễn Tiểu Háo mở to đôi mắt tự hỏi mình, sau đó nhìn một đám người vây quanh nàng, gật gật đầu. Ừm, đi thôi, nếm thử chút tài nghệ của lão đại đi. An An hoan hô một tiếng, rồi cùng với một đám người vây quanh Tiễn Tiểu Háo đi về phía bàn ăn. Tề Tiểu Mi và Sở Cố Hoài đi đằng sau các nàng. Lão đại, khẩu vị của cậu đổi cũng thật quá nhanh đi, dạng tiểu cô nương này với cậu sao có thể a? Nói bậy cái gì đó, nàng là hàng xóm hôm nay mới vừa chuyển đến. Nói xong, Sở Cố Hoài liếc Tề Tiểu Mi. Mình nói đùa thôi mà. Hãy bớt xàm ngôn đi, đưa mình tư liệu. Đây, cho cậu, ngày mai theo mình đi ra ngoài một chuyến. Sở Cố Hoài lật lật tư liệu nói. Không vấn đề, đi đâu đây? Hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Lão đại Tiểu Mi, mau đến nhanh, không đến chúng tôi ăn hết. Tài nghệ thật không tồi. Đinh Hiểu hướng các nàng giống lên một tiếng, sau đó lại cúi đầu không biết cùng Tiễn Tiểu Háo nói cái gì, hai người cười cười. Đến đây, Tề Tiểu Mi lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi xuống, ánh mắt chuyển một vòng quanh bàn, cầm lấy đũa gắp dĩa cá chua ngọt ở giữa bàn cho vào miệng, tiếp đó nàng mặt mày hớn hở khắn một cái. Không tồi, ăn rất ngon miệng, có gia đình hương vị, lão đại, liệu có phải cậu làm? Tề Tiểu Mi cười mị mị hỏi han, Tiểu Háo làm. Sở Cố Hoài biết không thể qua được đôi mắt của Tề Tiểu Mi, nàng thẳng thắn thừa nhận. Mình biết ngay mà, ha ha. Tề Tiểu Mi thấy Sở Cố Hoài thừa nhận, tâm tình vui sướng hẳn lên. Ôi, Tiểu Hào em thực hiền huệ, tương lai nếu ai cưới được em thì kẻ đó thật có phúc. An An bội phục nói, các nàng những người này mỗi người đều là nữ cường nhân. Mặc dù Huy Hoàng ở tòa án, nhưng đụng tới gia vụ và công việc hiện tại lại như hai cá nhân khác biệt, bởi vậy nàng là đặc biệt thích nữ nhân hiền huệ giống Tiểu Háo. Bảo em là háo tử đi, nghe thuận tai. Hi hi, các chị về sau trong nhà có cái gì cần đều bảo em a, tùy kêu tùy đến, một lần 100. Tiễn Tiểu Háo không buông tha một lần cơ hội có thể kiếm tiền, tự mình làm cái quảng cáo nhỏ. Thành Thành Thành, về sau tìm em. Háo tử, có bạn trai chưa, em xem anh thế nào. Có thể cho anh một cơ hội. Đinh Hiểu cười ha ha hướng Tiễn Tiểu Háo nói, hắn đối với Tiễn Tiểu Háo có ấn tượng không tệ. Ta, tựa hồ là lần đầu tiên gặp loại tình huống như thế này, Tiễn Tiểu Háo không biết phải làm sao. Đinh Hiểu, cậu cũng đừng ghẹo Háo tử, cậu xem lại chính mình đi, thật khiến người ta muốn ói. An An khinh bỉ nói, tôi như thế nào a, tiêu sái dễ nhìn, tuy không lợi hại như lão đại nhưng tôi rất ít khi thua quan tòa, trên quan trường làm mê mẫn vạn ngàn cô gái. Đinh Hiểu phản bác, sự thật đúng là như vậy, có thể đi vào quân thành đều là nhân tài số 1 số 2 trong giới, tiền đồ một mảnh sáng chói. Lên tòa án, Hiểu Hiểu anh là luật sư hả? Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt, trong mắt của nàng luật sư chính là nhân vật vĩ đại. Đúng a, không riêng mình anh, tất cả mọi người ở đây đều là luật sư. Đinh Hiểu kiêu ngạo gật đầu. Chị Cố Hoài, chị cũng vậy a? Tiễn Tiểu Háo lập tức quay đầu hỏi. Không đợi Sở Cố Hoài trả lời, Tề Tiểu Mi liền nhịn không được sáp miệng. Không chỉ vậy, lão đại chính là nghiệp giới tinh anh, thẩm phán còn phải nể mặt nàng. Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, có chút sững sờ. Sở Cố Hoài nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của nàng, nhịn không được khúc khích cười một tiếng, lần này không chỉ có Tiễn Tiểu Háo ngơ, tất cả mọi người trên bàn đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là lần đầu tiên thấy lão đại cười tươi như vậy, không phải cười giả tạo, không phải ta cười, lại càng không phải mỉm cười. Quả nhiên là mị lực bắn ra bốn phía, kiều mị vô địch. Khụ, đều nhìn tôi để làm chi, ăn cơm a. Phục hồi tinh thần lại, mọi người mới phát hiện lão đại sắc mặt có dấu hiệu chuyển đổi. Á, phải ăn cơm đi. An An phụ họa thêm. Chỉ ăn cơm thôi làm sao mà đủ, vụ kiện ngày hôm qua thật sự thắng rất phấn khích, tại mọi người không thấy thôi, tên thẩm phán kia mặt mày xanh lè uống rượu, hôm nay không say không về, dù sao ngày mai là thứ sáu. Tề Tiểu Mi im lặng không được bao lâu lại ra cái chủ ý này. Chúng ta mang theo bia, xem coi ai uống say trước a. Đinh Hiểu đối với tiểu lượng của các vị đồng nghiệp trong quân thành xưa nay rất tin tưởng. Tên ngốc này, lão đại khẳng định rượu ngon không hề ít, đúng không, lão đại? Tề Tiểu Mi A Du nói. Chương 8, cô bé này tiểu lượng không tốt. Nhìn lướt qua đàn sói mắt ba ba xem thường, Sở Cố Hoài bất đắc dĩ đứng dậy đến tiểu quỹ rút liền mấy bình rượu. Scotch whisky, Đinh Hiểu trước mắt sáng ngời, hưng phấn kêu lên. Wow, Chivas Regal. Tề Tiểu Mi không có nghiện rượu như Đinh Hiểu, nhìn đến hảo tử cũng chỉ là líu lưỡi. Lão đại, tôi không thường uống whisky. An An nhéo thân mình, đừng nói nữa. Cái này được không, một bàn lớn từ mọi người tức oai oai nói lên. Đến, mấy người các vị thích uống cái gì thì tự mình lấy đi. Sở Cố Hoài cắn cắn môi, biết rõ hôm nay là trốn không thoát, tiểu quỹ này cũng không biết đến cuối cùng còn lại mấy bình. Tôi nói trước nhá, hôm nay tôi chiều tất, ngày mai cũng vậy, nhưng đừng có một đám đều theo tôi xin phép nói đau đầu, ban ngày còn phải đi làm chia ra thì mấy vị đều mang theo không ít thứ gì đó của tôi. Mặt khác, mỗi người tiếp cho tôi hai vụ kiện. Nói xong, Sở Cố Hoài tiêu sái đi đến bên cạnh Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống. Không phải đâu, lão đại, ngài. Thừa dịp hỏa đà kiếp, An An kia đau lòng nắm tay biểu tình giống như Sở Cố Hoài đối nàng bội tình bạc nghĩa. Mặc kệ, sáng nay có rượu sáng nay say. An An trông vậy thôi chứ nàng rất rộng rãi phóng khoáng, đứng dậy bên hướng tử quỹ, sau đó đem tất cả tửu trong tử quỹ của Sở Cố Hòa đều lấy đi ra. Gin, vodka, rum, tequila, trời ạ, Sở lão đại ngày này tư bản ra chúng ta mới cần a. Tề Tiểu Mi nhìn thấy trên bàn tửu xanh mắt cứng lưỡi, đều nhanh có thể mở cái quán ba. Huynh đệ tỉ muội mở uống. Nhìn thấy mọi người cho nhau thật nhiều rượu, Tiễn Tiểu Háo nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị, này. Này không phải một đám tiểu quỷ sao, còn có rượu tên cái gì. Nghe giống như đều thuộc hàng cao cấp, nàng sẽ không uống rượu, trừ bỏ ngoại bà những thước tử uống bia cũng nếm quá một chút rượu bồ đào, chuyện này vẫn là bản thân mình sau lưng ca ca em trai mua uống, bị phát hiện không biết bị cấm túc đến bao lâu.

Cũng không có gì, mục đích của tôi chính là hy vọng hắn có thể bảo trì nguyên phán, đương nhiên, nếu ngài không chịu. Sở Cố Hoài hướng Tề Tiểu Mi xử một cái nhan sắc, Tề Tiểu Mi hơi hơi gật gật đầu, đem tài liệu để đưa Trần Hoán. Ngài tự mình nhìn xem đi. Trần Hoán lấy qua tài liệu bắt đầu xem, nhìn đến cuối cùng, bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đáp án của ngài là, sở luật sư cô làm cho tôi khó xử quá tôi. Trần Hoán đang lâm vào con đường lựa chọn, dù cho hắn chọn cái nào đi chăng nữa thì hai bên đều là tử lộ. Ngài yên tâm, tôi làm sao có thể để cho Trần thị trưởng gặp khó đâu, bên kia La Kỳ ủy ta sẽ giúp ngài nói. Sở Cố Hoài nhíu nhíu khóe miệng, ai, được rồi, được rồi. Trần Hoán thở dài nhẹ nhõm một hơi, để lộ sắc mặt vui mừng. Chúng tôi liền cáo từ Trần thị trưởng, một lời đã định. Sở Cố Hoài đứng lên, nhất định, nhất định, quân thành luật sư sự vụ sở. Lão đại, tôi đối với cô bội phục thêm trăm nghìn lần nữa. Đinh Hiểu vẻ mặt sùng bái nhìn thấy Sở Cố Hoài khải hoàn trở về đến. Đúng vậy à, lão đại, dạy nhóm ta mấy chiêu đi. An An hai mắt tỏa sáng. Chỉ là một quán tác phong của tôi mà thôi, mọi người biết mà. Sở Cố Hoài bình thản nói. Chính là, tìm chứng cứ tạo quan hệ tư mình giải quyết. An An nhanh miệng nói. Đúng, nói thì lúc nào cũng dễ, chúng ta thật ra nghĩ đã muốn chết, chắc gì có người nguyện ý à. Đinh Hiểu bất đắc dĩ cười nói, không biết Sở Cố Hoài đi nơi nào quen được nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều là cấp cao, cho dù sự thật như thế nào đi nữa chắc chắn là có người giúp nàng. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, nhưng kỳ quái chính là không ai biết nguyên nhân. Tiễn ra, em gái, đến ha ha này. Tiễn Mạc Nam cấp Tiễn Tiểu Háo gắp một miếng cá. Anh con hôm nay ở phòng bếp nghiên cứu một chút bàn này đồ ăn, ba xem qua, rõ ràng là làm cho con ăn, còn nói là làm sinh nhật cho ba. Tiễn ba ba nhìn đứa con của mình liếc mắt một cái. Khụ, cái kia ba con cũng làm đồ ăn ba thích ăn mà. May mắn đây là tự gia đứa nhỏ. Hai anh em tụi nó yêu Tiểu Háo ông không phải không biết, già như vậy còn ăn giấm chua của con gái. Tiễn mẹ mẹ oán trách nói. Ha ha ha ha, ăn cơm, lão ba ăn cơm, con gái thương ba ba còn không hết nữa nè. Tiễn Tiểu Háo cười mị mị cấp Tiễn ba ba gắp đồ ăn. Vẫn là con gái có tâm, nhìn nhóm tụi bây một đám 046 dạng nhân. Khụ, vì chúng ta có đứa em gái mọi người đều thích. Tiễn đại ca cười hì hì nói. Bữa cơm tại gia một nhà người người đều vây quanh Tiễn Tiểu Háo đề tài cuối cùng đã xong. Ăn xong cơm, người một nhà ngồi ở sofa thượng xem tivi, Tiễn mẹ mẹ thỉnh thoảng cùng Tiễn Tiểu Háo thảo luận một chút kịch tình, Tiễn đại ca Tiễn nhị ca tự nhiên là dính vào Tiễn Tiểu Háo bên cạnh. Được rồi, cơm cũng ăn xong, lão bà mang con gái trở về phòng ngủ, ta cùng mấy đứa con có chuyện nói. Tiễn ba ba ánh mắt mang điểm nghiêm túc nói. Lão ba nghỉ sớm, Tiễn Tiểu Háo cười mị mị hôn Tiễn ba ba một cái, kéo tay Tiễn mẹ mẹ liền trên lầu 2. Đi thôi, ba anh em tụi con theo ba đi thư phòng tán gẫu. Ân, đi vào thư phòng, Tiễn ba ba ngồi xuống, phụ thân uy nghiêm biểu lộ không bỏ sót. Ba tìm tụi con. Các con, ba nói thật ba không quan tâm, sự nghiệp trưng trưng mặt trời đã cao, lão đại lão nhị ta không nói, Tần Tây tài năng ở giới quảng cáo nổi danh một đường quả thật là ngoài dự kiến của ba. Ba có gì cứ việc nói thẳng đi ba. Tiễn ra lão đại không muốn nghe Tiễn ba ba lao thao, đánh gãy lời nói của hắn. Được thế, ba nghĩ các con cũng hiểu được ý của ta, lão đại lão nhị các ngươi cưng nha đầu ta không ý kiến, chỉ là tình cảnh hiện tại của các con thực dễ dàng khiến cho người khác đối với nha đầu có dã tâm các con. Ba chuyện này ba cứ yên tâm, tụi con lại không phải không có người bên cạnh, đều có chuẩn bị. Tiễn Mạc Nam tự tin nói. Tuy là vậy, mấy tên vệ sĩ không phải lúc nào cũng an toàn, này vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tiễn ba ba có chút tức giận. Đó là bởi vì ở địa bàn Tần Tây, bọn hắn tự nhiên có điểm giải đãi. Tiễn Mạc Nam thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, sợ là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tốt lắm, tóm lại về sau không có việc gì các con cũng ít đi phiền nha đầu đi, cưng quá cũng không tốt. Tiễn ba ba có chút phiền lòng, đứa con gái này tuy nói vậy chứ hắn cũng cưng không ít, từ nhỏ đến lớn chuyện của nàng phần lớn là hai cái ca ca làm hết, cứ tiếp tục như vậy hắn thật đúng là có chút sợ hãi tìm không được con dâu. Tần Tây con đem nàng tới nhà con cũng là sợ xảy ra chuyện đi. Tiễn ba ba chuyển hướng Tiễn Tần Tây, này tiểu nhi tử rất cẩn thận, đối với Tiễn Tiểu Háo cũng so với lão đại lão nhị lý trí hơn, bởi vậy hắn vẫn là có điểm hơn, so sánh ra thì yên tâm hắn. Dạ, ngày hôm qua nàng ngủ trong nhà của sở luật sư, thoạt nhìn chỗ đó cũng không tệ lắm. Nga, Sở Cố Hoài, Nhà đầu đó à, ân. Không tồi, Hắc Bạch làm ăn, làm việc lợi tác, có thế lực rất mạnh, nhưng thật ra đừng tin quá. Tiễn ba ba gật gật đầu, thoạt nhìn đối Sở Cố Hoài thực tán thưởng. Nhìn lại nha đầu của chúng ta xem, chậc chậc, đắc quá thả quá. Không dám đâu, ba cô gái kia làm sao tốt hơn em gái chúng ta được chứ. Chính xác, Hồ Mị, em gái quá đáng yêu, quá thuần khiết. Tiễn ra hai anh em không muốn nghe bất cứ người nào nói Tiễn Tiểu Háo không tốt, cho dù là lão ba của mình cũng không được. Sở luật sư nói nàng hiểu được. Tiễn Tần Tây cười nói. Ừ, nàng là người thông minh, nha đầu cùng nàng quen cũng có lợi, các con ai cũng có việc riêng. Hơn nữa hai người các con, không được ngăn cản nha đầu cùng nàng lui tới. Tiễn ba ba dù sao cũng là người từng trải, biết thế nào mới là tốt nhất cho con gái mình. Ba, Tiễn gia huynh đệ bất mãn kêu một tiếng. Có nghe rõ lời ba không hả? Tiễn ba ba nghiêm túc lặp lại một lần. Dạ, Tiễn gia huynh đệ không tình nguyện lên tiếng. Đều đi ngủ đi. Tiễn ba ba hướng bọn hắn phất phất tay. Dạ, ba cũng sớm một chút ngủ. Ừm, đi thôi, đợi ba con trai trở về chính mình phòng. Tiễn Đồng Vi lúc này mới hít một hơi cầm lấy điện thoại. Alo, ha ha, là tôi, lão Tiễn, như thế nào, gần đây khỏe không? Ừ, tôi còn khỏe, tôi nói ông nha, sự nghiệp lớn liền quên lão chiến hữu đi. Còn nói không có, đã lâu như vậy điện thoại đều không gọi đến một cái. Ừ, mấy đứa nhỏ đều khỏe. Nào có, ông có một đứa trên đỉnh cao, tôi này có bốn đứa ngang ngang thôi. Ừ, đúng vậy, ông giúp tôi chú ý đi. Hắc kia xong, nhân tôn đều có nhân tôn phúc, còn xem các nàng duyên phận. Tốt, hôm nào đi ra hợp mặt, không biết ông này đại ân nhân có chịu cho ta mặt mũi không thôi. Nhớ phải giữ lời, rồi, vậy nói sau. Ừm, treo, treo điện thoại, Tiễn Đồng Vi có chút cảm khái, dù sao cũng là nhiều năm lão chiến hữu, này phân tình cảm cũng không phải người bình thường có thể hiểu được, cho dù là lâu như vậy không có liên hệ. Nói qua nói lại một hồi cảm giác vẫn là như vậy thân thuộc. Chỉ mong, lần này hắn làm như vậy có thể giúp nha đầu. Chương 12, quán ba Mai Tâm. Quân Thành luật sư sự vụ sở. Linh linh linh, xin chào Quân Thành luật sư sự vụ sở. Vâng, mời chờ. Sở lão đại, điện thoại. Là La Kỳ ủy tiếp tân tiểu muội muội cười mị mị đem điện thoại đưa Sở Cố Hoài, sau đó đứng ở bên cạnh. Chào ngài, tôi là Sở Cố Hoài. Ô, thì ra là La Kỳ ủy, sao hôm nay rảnh gọi lại đây? Sở Cố Hoài ngồi xuống, cho dù đối phương không thể nhìn thấy nàng cũng bảo trì tao nhã tươi cười. Lệnh công tử có khỏe không? Nga. Không biết La Kỳ ủy nghĩ muốn đem một cô gái như tôi xử như thế nào đây. Đối phương đã muốn não thu thành giận, ở bên kia đầu dây uy hiếp Sở Cố Hoài, hắn không biết nàng cho tới bây giờ ăn nhuyễn không ăn ngạnh, nếu hắn phụ tử tử hiếu khóc lóc hạ mình cố gắng cầu xin Sở Cố Hoài, nàng tâm tình tốt liền khiến cho hắn ở ngục giam ngốc ở 10 năm tà hữu, còn nếu không được hơn 30 năm sợ là còn không được thả. Ta Trần thị trưởng nơi đó không cần đi, hắn hết thảy tôi sẽ không cho ông có cơ hội công khai hắn. Vậy ngài cứ việc làm đi, có muốn ta gọi người mang chuyên xe tới đón La Kỳ ủy nha. Vậy à, chúc ngài thành công. Sở Cố Hoài hé miệng cười, treo điện thoại. Sở lão đại, đó là La Kỳ ủy. Ngài đắc tội hắn, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tiếp tân tiểu muội muội trừng lớn ánh mắt nhìn Sở Cố Hoài. Không có việc gì phải lo, hắn còn không có ngu ngốc đến vậy, đi đụng nhóm luật sư Quân Thành. Sở Cố Hoài an ủi vỗ vỗ bả vai tiểu muội. Tốt lắm. Nếu lát nữa còn có điện thoại liền chuyển đến văn phòng cho tôi. Ok, đi vào văn phòng, Sở Cố Hoài đem chính mình phóng ở sofa, tùy tay rút một cái án từ thật sự xem lên, bởi vậy không có nghe được tiếng Tề Tiểu Mi gõ cửa. Xem cái gì mà nhập tâm vậy, mình gõ cửa cũng không nghe thấy. Tề Tiểu Mi đi vào, đem một sấp tài liệu đặt ở trên bàn, sau đó cũng ngồi xuống. Ngày hôm qua tiếp một cái án từ, xí nghiệp, Sở Cố Hoài ánh mắt vẫn như trước không rời đi tài liệu, thuận miệng đáp. Gần đây rất nhiều án tử, cũng chưa đi thư giãn một ngày, thế nào? Đêm nay đi điên một đêm. Tề Tiểu Mi đụng Sở Cố Hoài. Nga, cậu an bài đi. Sở Cố Hoài đã thành thói quen Tề Tiểu Mi tùy ý lôi kéo mình chạy tới Lê quán ba. Mà Tề Tiểu Mi cũng chỉ muốn đến đó, nhóm luật sư Quân Thành nếu biết lão đại của mình con nữ nhân không biết sẽ như thế nào đâu. À, còn nữa, mình không thích một đống nữ nhân vây quanh mình. Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày nhắc nhở. Đáp ứng Tề Tiểu Mi bởi vì nàng biết nếu mình không đáp ứng thì nàng sẽ bày trò quỷ đến khi mình đáp ứng, nàng không nghĩ lãng phí thời gian dây dưa cùng Tề Tiểu Mi. Ai, đại tiểu thư ơi, cậu thật là khó hầu hạ, lại không phải mình bức các nàng vây quanh cậu. Tự cậu gây chú ý. Tề Tiểu Mi liếc cái xem thường, có chút không chịu nổi. cậu giả làm bạn tình của mình đi. Cậu nghĩ khôn quá, mình còn muốn tìm lão bà nha. Tề Tiểu Mi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vậy tiền thưởng của cậu, ok ok, mình giả. Thật sự là thiếu nợ cậu, nhớ xem rõ tư liệu. Mới vừa đi đến cửa, Tề Tiểu Mi lại lo lắng quay đầu dặn dò. Sau khi Tề Tiểu Mi đi, Sở Cố Hoài buông trong tay tư liệu nhu liễu nhu mi tâm, kỳ thật nàng một chút đều không thích đi lê cái loại táo tạp địa phương như vậy, nữ nhân ở đó thật không ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Còn không bằng án tử trước mắt. 11 giờ tối mai tâm lộ. Quách muội muội, cậu mang mình tới nơi này để làm gì, còn quỷ quỷ túy túy. Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ bị bạn bè lôi kéo, dọc theo đường đi giống như đi làm tặc. Mang cậu đến quán ba mở rộng tầm mắt. Quách Mỹ Mỹ nói xong lại hướng bốn phía nhìn, thấy không ai đi theo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quách Mỹ Mỹ là bạn thân của Tiễn Tiểu Háo, tục ngữ nói nhân lấy đàn phân, vật lấy loại tụ, nhưng Quách Mỹ Mỹ cùng Tiễn Tiểu Háo tính cách là không giống nhau, không, là tuyệt đối không giống. Nếu như Tiễn Tiểu Háo là ngoan bảo bảo thì nàng chính là không chết không khấu đào đàn quỷ, về phần vì cái gì cho đến tận bây giờ nàng còn không bị Tiễn gia huynh đệ cách ly, còn phải nhắc đến Quách Mỹ Mỹ lão cha. Nếu không phải cùng Tiễn ba ba công ty là hợp tác đồng bọn, Tiễn gia huynh đệ hoàn toàn có biện pháp khiến cho nàng ly bảo bối muội muội xa xa, nhưng vấn đề ở chỗ Quách Mỹ Mỹ lão cha chính là Tiễn ba ba chiến hữu, mấy chục năm trước cùng lên thiên xuống đất, lão tự nhiên cảm tình vẫn là rất tốt. Bởi vậy, Tiễn gia huynh đệ cũng chỉ có thể phẫn phẫn mưu giả bộ không thấy. Tuy nhiên Quách Mỹ Mỹ từ nhỏ liền mang theo Tiễn Tiểu Háo làm rất nhiều chuyện khiến người ta khó chấp nhận, nên ở Tiễn gia huynh đệ bảo hộ, Tiễn Tiểu Háo vẫn là không tới, đầy đọa Quách Mỹ Mỹ cái loại này làm cho người ta trách thiệt trình độ. Ta cái gì a, mình nhìn đại ca nhị ca của cậu chính là yêu em gái quá đáng, nào có thể như vậy, cậu đã trưởng thành, hơn nữa đại ca của cậu quả thực là biến thái. Quách Mỹ Mỹ vẻ mặt bị ổi nói. Mỹ Mỹ, cậu mắng rất là nặng nha, nếu để đại ca mình nghe được hai người lại ầm ĩ suốt nửa năm. Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ nói. Trên đời này chỉ có hai người có thể làm cho Tiễn Hoa Đông biến sắc, ngoại trừ mình ra người còn lại chính là Quách Mỹ Mỹ. Hai người mà nổi hứng cãi nhau sẽ thành một cái long trời lỡ đất. Cãi liền cãi, mình sợ hắn chắc. Đi nhanh, quán ba này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Quách Mỹ Mỹ nói, kéo Tiễn Tiểu Háo hướng quán ba đi. Quán ba Mai Tâm, choa, hai tiểu muội muội, ta la, xem kia thoạt nhìn rất thanh thuần, không phải là học sinh đấy chứ. Hí hí, thoạt nhìn giống tôi đây. Ha ha, đi thôi, chúng ta không cản trở cô nữa. Tiễn Tiểu Háo cùng Quách Mỹ Mỹ mới vừa đi đến quán ba, một nữ nhân nhìn thực thành thục liền hướng các nàng đi tới, dáng người mạn diệu tươi cười ngọt mỹ. Hừm, ta a, chào chị. Thấy nữ nhân cùng chính mình chào hỏi, Tiễn Tiểu Háo cũng khái khái ba ba chào nàng một câu, không nghĩ tới nữ nhân này lại bật cười. Ha ha, thoạt nhìn đêm nay thật đúng là đã tìm được bảo bối. Tiểu muội muội, bồi tì tì uống một ly thế nào? Tiễn Tiểu Háo trong lòng hoảng, vừa định kêu Quách Mỹ Mỹ, lại phát hiện bạn thân tốt của mình đã sớm mất đi bóng dáng. Ta em sẽ không uống rượu, không có việc gì đâu, uống một chút, sẽ không say. Ta Vinh, một ly nụ hôn thiên sứ. Mỹ nữ quay đầu hướng bartender nói một câu. Nhớ tới lần trước trải qua sự tình ở trong nhà Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo có chút thay đổi sắc mặt, lại không biết cách cự tuyệt ra làm sao, chỉ có thể tiếp nhận ly rượu uống một ngụm. Mà ở đầu kia quán bar, Sở Cố Hoài xuyên thấu qua nhiều thân ảnh nhìn đến đúng là Tiễn Tiểu Háo mân tửu sườn mặt. Tề Tiểu Mi, cậu xem, người kia có phải là Tiểu Háo hay không? Sở Cố Hoài như không tin vào mắt của mình. Giống, là nàng. Sở Cố Hoài xem Tề Tiểu Mi uống rượu uống đến ngay cả nói còn nói không được câu hoàn chỉnh, bỗng nhiên cảm thấy mình đi hỏi nàng là một điều hết sức sai lầm. Buông tửu chén, Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tiểu Háo đi đến. Cô làm gì sờ tôi? Tiễn Tiểu Háo có chút khủng hoảng bắt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tiểu muội muội, lát nữa em sẽ biết. Tiểu Háo, lúc này Sở Cố Hoài cuối cùng xác nhận người trước mắt đó là Tiễn Tiểu Háo, cái con bé ngốc này. Xem bộ dáng A Mai coi bộ là thích nàng. Không biết sao, Sở Cố Hoài có chút sinh khí. A Mai, buông tay. Chương 13, người quản cơm. A Mai ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Cố Hoài đứng ở trước mặt mình. Cố Hoài, như thế nào, cậu có hứng thú với tiểu muội muội này? A Mai thu hồi vẻ kinh ngạc vừa rồi, mỉm cười hỏi. Không phải, đừng động đến nàng, bằng không 10 mạng của cậu cũng không đủ trả. Cậu, Tiểu Háo, chúng ta đi. Kéo Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài thậm chí không có cùng Tề Tiểu Mi chào hỏi bước ra cửa lớn của quán ba. Cố Hoài,

đem tên ôn thần này mang về đi, mình cam đoan từ nay về sau mình sẽ không lười biếng. Cậu bảo mình làm gì đều được hết. Điện thoại truyền đến thanh âm khóc lóc từ Tề Tiểu Mi, xem ra nàng bị tra tấn không nhẹ. Mình á, mình không quen biết nàng, không giúp được cậu rồi. Sở Cố Hoài thanh âm hết sức vô tội nói nhưng trên mặt lại lộ ra nét vui sướng khi người gặp họa. Lão đại, cậu đã không biết còn bảo mình mang nàng về nhà để làm gì. Mình còn tưởng rằng cô ta là tình nhân cũ của cậu. Tề Tiểu Mi choáng váng giống to. Là bạn của Tiểu Háo, mình thấy nàng lo lắng mới kêu cậu mang nàng đi ra khỏi chỗ đó. Hai tiểu cô nương cái gì cũng không biết liền đi vào, lỡ xảy ra chuyện làm sao bây giờ. A Mai thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết. Sở Cố Hoài nói liền hướng mới vừa tỉnh ngủ Tiễn Tiểu Háo nổi lên khuôn mặt tươi cười. Mỹ Mỹ lại làm gì rồi? Tiễn Tiểu Háo nghe Sở Cố Hoài nói xong, lập tức liền hiểu ra, nhỏ giọng hỏi han. Sở Cố Hoài hơi hơi lắc lắc đầu, trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Ha ha ha ha, thật sự nhịn không được cười, Tề Tiểu Mi cậu cũng có ngày hôm nay, cậu tự mình xử lý đi, mình cười chết mất. Nói xong, Sở Cố Hoài treo điện thoại, ở trên giường ôm bụng cười lăn lộn. Nàng cười đến khi hết hơi, giờ mới phát hiện đầu mình đang ở trong lòng ngực Tiễn Tiểu Háo, tay ôm lấy eo của nàng, hai người dây dưa cùng một chỗ, nhiệt độ trên người thông qua đồ ngủ chạm vào tay của nàng, toàn bộ hương thơm tự nhiên trên người nàng bất giác xông vào mũi. Tiễn Tiểu Háo cũng không có cảm nhận được chuyện không ổn, chỉ ngây ngốc ôm lại nàng, trong lòng còn đang nghĩ đến Quách Mỹ Mỹ rốt cuộc là làm cái gì khiến cho Sở Cố Hoài cười đến như vậy. Chương 14, đáng thương Tề Tiểu Mi. Mỹ Mỹ nàng làm cái gì? Tiễn Tiểu Háo ôm Sở Cố Hoài tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng. Muốn biết bản thân lại gây cái gì họa? Ta, phục hồi tinh thần lại, một vòng chuỗi màu đỏ lướt qua hai má Sở Cố Hoài. Vừa ngẩng lên thì phát hiện Tiễn Tiểu Háo mở to thật to đôi mắt tròn tròn nhìn mình, Sở Cố Hoài có chút ảo não, vừa rồi mình suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Chị Cố Hoài, chị làm sao vậy? Tiễn Tiểu Háo áp trán vào cái trán của nàng. Không có gì, Sở Cố Hoài cười cười từ trong lòng ngực Tiễn Tiểu Háo giãy giụa đi ra. Vậy chị Tiểu Mi sẽ thế nào? Tiễn Tiểu Háo lo lắng hỏi han. Làm sao mà khỏe cho nổi, bằng hữu em thật sự lợi hại, có thể làm cho Tề Tiểu Mi thành bộ dạng như vậy, ngoại trừ Tề Ba Ba ra nàng là người thứ hai. Nghĩ đến vừa rồi Tề Tiểu Mi khó thở đứt quãng thanh âm, Sở Cố Hoài hé miệng cười. Nàng quả thật là khiến người ta điên đầu, đại ca em cũng bị, lần nào gặp cũng cãi nhau. Tiễn Tiểu Háo than thở, nàng đem Tề Tiểu Mi dưỡng thật là tốt, buổi sáng thiếu chút nữa đốt luôn nhà bếp. Sở Cố Hoài nghĩ thầm mình thật may mắn vì tối hôm qua mình đem Tiểu Háo từ ngoan ngoãn dẫn về nhà. Á, hoàn hảo, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng là được. Tiễn Tiểu Háo tựa hồ đã quen, nàng thấy chuyện chưa tới nỗi nào. Chị Cố Hoài em nói cho chị nghe, lần trước nàng đem camera gắn ở trong phòng tắm của đại ca em còn uy hiếp nói sẽ đăng lên mạng, đến cuối tuần đại ca sụt hơn 10 kg. Cuối cùng vẫn là nhị ca chạy đến phòng Mỹ Mỹ đem camera hủy, không biết Mỹ Mỹ có bản sao hay không. Ha ha, hiện tại Sở Cố Hoài thật sự có chút lo lắng cho Tề Tiểu Mi. Vậy mau rời giường thôi, ăn cơm xong chúng ta đi giải cứu chị Tiểu Mi ha. Sở Cố Hoài phát hiện tâm tình của mình hôm nay thật là tốt, hiếm khi nào nàng có lương tâm muốn đi giúp Tề Tiểu Mi một phen. Rời giường. Tiễn Tiểu Háo cười mị mị từ trên giường nhảy dựng lên, không nghĩ tới lại mất thăng bằng, hướng tới bên phải Sở Cố Hoài ngã sấp xuống. Phản ứng của hai người không giống nhau lắm, Sở Cố Hoài thấy nàng nhảy dựng lên chỉ trong tích tắc đã chuẩn bị thật tốt đỡ nàng, bởi vậy sau khi Tiễn Tiểu Háo hết kinh hách tỉnh lại, liền nhận ra cả cơ thể đặt ở trên người Sở Cố Hoài, dưới thân Sở Cố Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ khiến Tiễn Tiểu Háo đỏ mặt luống cuống tay chân đứng lên chạy một mạch đến phòng tắm khóa trái cửa. Sở Cố Hoài vẫn như cũ ở trên giường, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra, biểu tình bất đắc dĩ trên mặt đã chuyển thành ý cười. Đến khi Sở Cố Hoài từ phòng tắm rửa mặt đi ra, Tiễn Tiểu Háo đã thành thục mở ra tủ lạnh bắt đầu chọn nguyên liệu làm bữa sáng. Bữa sáng ăn cháo được không? Em chiên trứng nhà Ân. Làm hai phần, Tiễn Tiểu Háo xoay người hỏi. Chị đi lấy đậu tương. Sở Cố Hoài trả lời nàng. Làm hơn nửa tiếng, hai người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn điểm tâm, Sở Cố Hoài nhìn trước mắt đồ ăn chiếm hết nửa cái bàn nhỏ, trừng mắt nhìn nàng. Hắc hắc, nguyên liệu trong tủ lạnh nhiều quá, em thấy vậy nên làm nhiều món, ăn không hết thì lưu lại ngày mai ăn, dù sao chị cũng có chỗ lưu mà. Tiễn Tiểu Háo vừa nói vừa uống một ngụm đậu tương. Tiểu Háo, hay là em chuyển tới đây ở với chị đi, sẽ tiện hơn đó. Không hiểu tại sao, Sở Cố Hoài bỗng nhiên rất muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo. Ân, như vậy việc chăm sóc nàng càng thuận tiện hơn, vạn nhất Tiễn Tiểu Háo xảy ra chuyện gì nàng sẽ kịp thời ứng phó và tránh được một kiếp của lão ba. Sở Cố Hoài tự tìm cái lý do chính đáng cho bản thân. À, nhưng còn anh của em. Tiễn Tiểu Háo chớp chớp mắt có chút do dự, kỳ thật ở lại đây cũng không phải không tốt, ở trong căn nhà lớn xa xỉ nàng thật không thoải mái, mỗi tháng tiền điện tiền nước làm nàng đau lòng. Nhưng hai tên ca ca đau đầu kia chắc không để cho nàng ở lại đây đâu. Về phía hai anh của em không thành vấn đề, chị sẽ nói với họ. Hay quá, ăn nhanh thôi, đồ ăn để nguội là ăn không ngon à. Tiễn Tiểu Háo thực dễ dàng đáp ứng, thật làm cho Sở Cố Hoài theo không kịp tính tình của nàng. Ân, ăn xong điểm tâm, Sở Cố Hoài cùng Tiễn Tiểu Háo rời nhà, tính toán đi nhà Tề Tiểu Mi một chuyến. Hôm nay Sở Cố Hoài vẫn như cũ ăn mặc thật chói mắt, một cái váy siêu ngắn kèm theo một đôi bốt cao làm cho đôi chân dài của nàng như được tô điểm thêm. Ngược lại Tiễn Tiểu Háo thật không biết nên nói nàng thanh xuân tốt hay làn tốt như học sinh giả dạng hơn nữa, trời sinh mặt búp bê, những ai lần đầu gặp đều tưởng nàng là học sinh trung học à. Chị Cố Hoài, chân chị thật dài. Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt hâm mộ nhìn Sở Cố Hoài. Hoàn hảo, vài năm vất vả mới có cầy đi rồi. Sở Cố Hoài có chút lơ đỉnh nói, xem ra nàng từ nhỏ không có vì chân ngắn mà phiền não. Lên xe, gọi điện thoại cấp báo Tề Tiểu Mi. Tiễn Tiểu Háo mới vừa ngồi xuống, Sở Cố Hoài liền đem di động đưa cho nàng, ý bảo nàng gọi cho Tề Tiểu Mi. Tiễn Tiểu Háo cầm lấy di động, ngoan ngoãn mở ra danh mục cuộc gọi đã nhận, gọi cho nàng. Tiễn Tiểu Háo mơ mơ hồ hồ cảm nhận được lực uy hiếp của Sở Cố Hoài. Alo, chị Tiểu Mi, là em à, Háo tử. Di động bên kia đầu dây truyền đến thanh âm sợ hãi đứt quãng của Tề Tiểu Mi. Vâng, Mỹ Mỹ còn ở chỗ chị sao? Ấy, em cùng chị Cố Hoài sắp tới nhà chị rồi. Vâng, chị kêu Mỹ Mỹ nghe điện thoại một chút đi à. Chỉ trong chốc lát điện thoại liền rơi vào tay Quách Mỹ Mỹ. Tiễn Tiểu Háo nghe được tiếng nàng alo, khóe miệng liền chủ động một chút, tuy nhiên cùng nàng quen biết hơn 12 năm Quách Mỹ Mỹ vẫn như trước kia luôn cho nàng một cảm giác thực khủng bố. Đúng vậy, là khủng bố. Mỹ Mỹ, chúng ta sắp tới đón cậu, cậu đừng giày vò chị Tiểu Mi nữa. Đừng giải thích nữa, mình không tin. Ngày hôm qua cậu lừa mình tới nơi quỷ quái kia, mình còn chưa tính sổ với cậu nha, hừ. Nói xong, Tiễn Tiểu Háo thật quyết đoán cúp điện thoại. Thế nào? Sở Cố Hoài hỏi. Hình như nàng rất thích chị Tiểu Mi, không muốn theo em trở về, bất quá chị Tiểu Mi giống như sắp chết tới nơi. Tiễn Tiểu Háo chíu mày. Đi xem náo nhiệt đi. Nói xong, Sở Cố Hoài liền bắt đầu gia tăng tốc độ, sợ bỏ qua tuồng hay. Tề Tiểu Mi nói đúng, nàng Sở Cố Hoài không phải là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Tề Tiểu Mi nhà ở ngoại ô, rất nhiều biệt thự kề nhau, tuy khá xa công ty, nhưng nơi này phòng ốc không cao, không khí cũng tốt, dù sao cũng có xe. Tề Tiểu Mi dư sức mua mấy căn hộ ở ngoại ô yên bình này a. Từ ngày mang nữ nhân này về đây, Tề Tiểu Mi cảm thấy biệt thự này trở thành hư không. Xuống xe, đến rồi. Sở Cố Hoài chồm người qua đem dây an toàn cởi cho Tiễn Tiểu Háo, tinh thần nhẹ nhàng, chiều chuộng Tiễn Tiểu Háo. A ác. Tiễn Tiểu Háo phục hồi tinh thần lại, tặng một cái xuân quang sáng lạn tê cười cho Sở Cố Hoài, ngoan ngoãn xuống xe, đánh giá nhà của Tề Tiểu Mi. Nói thật nơi này quá xinh đẹp, cửa nhỏ hoa viên nếu được chăm sóc tốt khẳng định rất hấp dẫn người, nhưng mà nơi này giống như hoang tàn hiện trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiễn Tiểu Háo một phen đổ mồ hôi lạnh, nơi nàng vừa thấy chính là Quách Mỹ Mỹ thành phẩm. Chương 15, Boss cứu mạng. Tề Tiểu Mi, mở cửa. Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt hắc tuyến đi tới cửa, lạnh lùng gọi một tiếng. Trong phòng truyền đến thanh âm đi lại rất nhanh, Tiễn Tiểu Háo có chút lý giải được cảm thụ của Tề Tiểu Mi cùng Quách Mỹ Mỹ ngây ngốc một ngày, chắc chắn ai cũng đều trở thành điên. Hai người rốt cục đến đây. Tề Tiểu Mi rất nhanh ra mở cửa, hướng Tiễn Tiểu Háo nhào tới, gắt gao ôm nàng, tuy biết rằng Tề Tiểu Mi không có ý gì khác nhưng Sở Cố Hoài vẫn không nhịn được đem các nàng tách ra, đứa nhỏ này chính là bảo bối mà ba ba dặn dò kỹ lưỡng phải bảo vệ nàng thật tốt. Chị Tiểu Mi, vất vả cho chị rồi. Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của nàng. Háo tử, cậu đã đến rồi à? Đang lúc Tiễn Tiểu Háo cùng Tề Tiểu Mi dùng khó khăn ánh mắt trao đổi thì Quách Mỹ Mỹ cũng từ biệt thự chạy tới, một phát đẩy ra Tề Tiểu Mi tiến lên ôm bạn thân từ nhỏ. Vào nhà trước đi, Sở Cố Hoài nâng chân đi vào nhà, thục môn thục lộ đi vào phòng bếp, không quá vài giây liền hắc nghiêm mặt đi ra. Nhà bếp của cậu gặp trộm mà. Tề Tiểu Mi vẻ mặt dục khóc vô lệ, yên lặng nhìn thoáng qua người đang ôm Tiễn Tiểu Háo không chịu buông, Quách Mỹ Mỹ. Em dọn cho. Tiễn Tiểu Háo khóe miệng cong lên nhịn không được cười loan ánh mắt. 1:200, ta, Tề Tiểu Mi ngơ ngơ nhìn Tiễn Tiểu Háo, đang cố gắng hiểu ý của nàng. Ý của nàng là nàng sẽ giúp chị thu thập phòng bếp 1:200. Quách Mỹ Mỹ kiên nhẫn giải thích, Tề Tiểu Mi lặng lẽ nhìn thoáng qua phòng bếp. Thành giao, hai chữ cứ như vậy tự nhiên mà nói ra. Trước giao tiền sau làm việc, Tiễn Tiểu Háo cười mị mị xòe tay. Boss, khoảng này trừ vào tiền lương. Sở Cố Hoài không để ý đến đáng thương Tề Tiểu Mi đang hề hề nhìn nàng. Đây, 200, chị tức gần chết. Tề Tiểu Mi y y không tha nhìn túi tiền Tiễn Tiểu Háo nổi lên hai hồng đồng đồng mau ông nội. À mà nè, cước rửa chén cậu tha đi đâu rồi? Ban công, Tiễn Tiểu Háo rất nhanh buông tay Quách Mỹ Mỹ, đi đến ban công lấy cước rửa chén đem chúng tiến phòng bếp. Một lúc sau, các nàng chợt nghe thấy phòng bếp truyền ra thanh âm ca hát của Tiễn Tiểu Háo, xem nàng thuần thục động tác đã biết việc này không phải là lần đầu tiên làm qua. Sở Cố Hoài theo bản năng ly Quách Mỹ Mỹ xa một chút, hy vọng mình không có gặp phải Tôn Đại Thánh này a. 1 giờ sau, Tiễn Tiểu Háo trong vòng 1 giờ đem Tề Tiểu Mi biệt thự khôi phục lại hình dạng ban đầu, hoặc là nói so với nguyên bản càng thêm xinh đẹp. Tốc độ cực nhanh, chất lượng cực cao, quả thực làm cho người ta ghé mắt. Thế nào, vật có giá trị đi. Quách Mỹ Mỹ kiêu ngạo hỏi Tề Tiểu Mi, giống như nàng là người dọn dẹp hết thảy. Nếu không phải tại cô, nhà của tôi cũng sẽ không thành như vậy. Tề Tiểu Mi hữu khí vô lực đáp, gì chứ, bổn tiểu thư thích cô nên mới như vậy. Quách Mỹ Mỹ một mông ngồi ở trên sofa. Thôi à, ngài làm ơn chọn người khác thích đi, ai, lão đại chúng ta không tồi, cô xem dáng người của nàng, tướng mạo tài hoa. Tề Tiểu Mi tâng bốc Sở Cố Hoài. Nàng là người của Háo Tử a, vợ bạn không thể đụng, bộ cô chưa từng nghe qua a, bổn đàn. Quách Mỹ Mỹ trợn mắt nhìn Tề Tiểu Mi liếc mắt một cái, một bên Sở Cố Hoài có chút giờ khóc giờ cười, nàng từ bao giờ đã thành người của Tiễn Tiểu Háo a. Lão đại, cậu, Tề Tiểu Mi kinh ngạc mở miệng, nghĩ muốn nói cái gì tiếp theo Tiễn Tiểu Háo liền từ bên ngoài hoa viên đi vào. Trong tay còn cầm thứ gì đó trông thật cẩn thận. Háo Tử, cậu đang cầm cái gì trên tay vậy? Quách Mỹ Mỹ hiếu kỳ tiến đến xem. Ác, vừa rồi nhìn đến bên ngoài có hàm thu thảo, sắp khô héo đến nơi, mình liền trích một ít lấy đem về trồng, vừa lúc cảm thấy trong nhà Cố Hoài có chút thiếu sinh khí. Ác, Quách Mỹ Mỹ không biết có nghe hay không vậy mà cũng nga một tiếng. Mỹ Mỹ, giúp mình lấy cái hộp nhỏ trong túi sách đi a. Ờ, Quách Mỹ Mỹ biết Tiễn Tiểu Háo quái phích, nàng luôn đem theo mấy hộp nhỏ bằng sắt bên người, tại thời điểm đi ra ngoài giao du đạp thanh khắp nơi, thường xuyên có thể thấy Tiễn Tiểu Háo ngồi trên mặt đất thu thập thực vật mầm móng, sau đó lấy về nhà trồng. Tiếp nhận hộp sắt từ trong tay Quách Mỹ Mỹ, Tiễn Tiểu Háo đem một hạt giống hàm thu thảo bỏ vào hộp, thật to ánh mắt lóe sáng. Háo Tử, sau khi nó trưởng thành in một chậu được không? Quách Mỹ Mỹ lại dở giọng xin xỏ. Không được, mỗi lần cho là y như rằng vài ngày sau chúng đều chết hết, quỷ mới cho cậu. Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói. Một bên Tề Tiểu Mi cùng Sở Cố Hoài lẳng lặng nhìn các nàng hỗ động, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác là lạ, khi các nàng ở chung với Hoa tỷ muội có cái gì đó không bình thường, chính xác hơn là không có cái cảm giác khi hai tên luật sư ở chung với nhau. Cố Hoài, đi thôi, chúng ta trở về trồng hoa. Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên có loại cảm giác bách không kịp đãi, nghĩ muốn trở về, đi lên trước người Sở Cố Hoài lay lay tay áo của nàng. Ok, Sở Cố Hoài liền không lưu luyến đứng dậy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Đừng a, lão đại, Tề Tiểu Mi mau chóng đứng lên túm bên kia tay áo của Sở Cố Hoài. Đi cũng được, hai người đem nàng mang đi, tôi cầu xin hai người. Tề Tiểu Mi đáng thương hề hề bộ dáng khiến cho Tiễn Tiểu Háo đồng tình. Vậy tụi em, không được. Không đợi Tiễn Tiểu Háo nói xong, Sở Cố Hoài liền đem Tề Tiểu Mi móng vuốt trên quần áo mình xả xuống dưới, từng bước không ngừng lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi ra ngoài. Ê ê ê, chị thực hy vọng em đi sao? Quách Mỹ Mỹ vừa hỏi vừa làm nũng Tề Tiểu Mi. À, Tề Tiểu Mi ngơ ngác không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, sẽ không đi. Quách Mỹ Mỹ dẫn dỗi ngồi xuống, trong túi sách lấy ra di động. Tiễn lão đại, anh đến nhà tôi giúp tôi thu thập một chút đồ đạc linh tinh này nọ, trong vòng 1 giờ đến giao tại khu biệt thự khu ngoại ô, đừng quên máy tính bảng cùng một số đồ ăn mà tôi thích. Quách Mỹ Mỹ không để ý di động bên kia la hét hoảng loạn, Tiễn đại ca quyết đoán treo điện thoại. Cô, về sau em sẽ ở nơi này chung với chị A. A, A cái gì mà A, ở đến khi em cao hứng mới thôi. Vì thế, Tề Tiểu Mi biểu tình còn đang ngơ ngác, Quách Mỹ Mỹ liền danh chính ngôn thuận vào ở nhà Tề Tiểu Mi. Sở Trạch, ha ha ha ha, Cố Hoài, em nói chị nghe, Quách Mỹ Mỹ ở nhà chị Tiểu Mi không chịu đi, ở lì trong nhà chị ấy luôn rồi. Treo điện thoại, Tiễn Tiểu Háo cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, cục ở trên đùi Sở Cố Hoài. Khụ, ân, mai chị ứng lương trước cho nàng. Sở Cố Hoài dừng cười, quyết định hảo hảo khao cánh tay đắc lực của mình một chút. Chị Tiểu Mi thực thảm, anh của em nhất định rất cảm kích nàng. Tiễn Tiểu Háo cảm thán nói. Được rồi, cứ để cho nàng ứng phó đi, một cái tiểu nha đầu đều ứng phó không nổi còn đòi làm tay trái tay phải gì gì đó của chị. Sở Cố Hoài cười sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Chị đói, em đi nấu cơm đây, buổi tối chị muốn ăn cái gì? Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống cười mị mị hỏi han. Chị không thành vấn đề, em xem cái gì thuận tiện thì làm. Ừm, trứng luộc cùng thịt kho tiêu, giờ ăn đơn giản một tí, buổi tối làm thứ tốt cho chị ăn ha. Tiễn Tiểu Háo nói, hừ, thứ tốt là gì à? Sở Cố Hoài cảm thấy nàng đã hoàn toàn bị mỹ thực của Tiễn Tiểu Háo bắt làm tù binh. Chờ đến tối đi, hiện tại nói cho chị biết thì đâu còn gì là thần bí nữa. Nói xong, Tiễn Tiểu Háo liền một bước nhảy dựng tiến nhà bếp. Sở Cố Hoài không biết vì cái gì, bỗng nhiên có cảm giác mình được cưng chiều, gật rồi lại lắc lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này có chút buồn cười, cô bé này cùng đứa trẻ có khác gì nhau đâu. Giản đơn ăn cơm chiều, Sở Cố Hoài vốn định giúp đỡ sửa một ít bát, lại bị Tiễn Tiểu Háo vô tình đẩy rời đi nhà bếp, nói nàng vướng tay vướng chân. Nói xong liền đóng cửa phòng bếp, phòng chừng là đang làm món thần bí nào đó gọi là thứ tốt. Sở Cố Hoài ở cửa nhà bếp đứng vài giây liền mỉm cười trở về phòng, mở laptop tính toán xử lý một chút sự tình. Mới vừa mở laptop đập ngay vào mắt là rất nhiều biểu kiện chưa đọc, công việc ở sự vụ sở cũng còn rất nhiều trong nhà. Theo từng bước mở ra, trước tiên là một ít tư liệu cùng mấy án từ mới vừa nhận gần đây, đều là sự vụ sở viên công gửi đến cho nàng. Về sau là biểu kiện của ba mẹ. Xong sự vụ sở biểu kiện, Sở Cố Hoài do dự mở ra biểu kiện gần nhất ba mẹ gửi cho nàng. Chương 16 tân phẩm cùng hứa hẹn là tất cả nhược điểm của La Thượng với chứng cứ La Hào danh như thế nào lạm dụng chức quyền quan quan cùng hộ. Sở Cố Hoài cười cười, đem tư liệu đóng lại. Ngay lúc này, di động lại vang lên đem một bên Mặc Địch nhảy dựng. Sở Cố Hoài an ủi nó một chút tiện tay cầm lấy di động ấn hạ tiếp nghe. Alo, mẹ, Cố Hoài nha, ở nhà phải không? Thu được tư liệu chưa? Cố Mẫu ôn nhu thanh âm theo di động truyền đến. Dạ thu được. Sở Cố Hoài phiết phiết miệng, cả ngày cả trang thành một cái hiền lành trưởng bối, thật đúng là nhàm chán. Vậy thì tốt, tùy tiện đề ra một cái hình phạt đi, cũng đừng ác quá. Sở Cố Hoài có thể tưởng tượng ra gương mặt mẫu thân cười ôn nhu ở bên kia đầu dây điện thoại. Ách, biết, thế nào Tiễn gia tiểu cô nương còn ở nhà con không? Dạ, ở nhà bếp. Làm sao vậy, sao cơ, con cho nàng làm ra vụ hả, con đâu có thiếu tiền. Sao không mời giúp việc a, có cái gì thiềm thất cẩn thận ông nội con đem con nấu chín. Có thể nghe ra Cố Mẫu cũng có chút sợ ba chồng mình. Dạ, nàng muốn tự mình làm. Thật ra Sở Cố Hoài không sợ ông nội, chỉ là không muốn làm cho ông quan tâm nhiều việc quá, dù sao tuổi ông đã lớn thân thể cũng không còn khỏe như trước, tức giận liền dễ dàng cao huyết áp. Tác, con gái nè, giữ máy nhé. Ân, con đợi, mẹ cúp trước a, treo, nhớ rõ a, phải giữ máy. Sở Cố Hoài treo điện thoại, cảm thấy có điểm không hiểu nhưng bởi vì thói quen, nên cũng không nghĩ nhiều làm gì. Ở trên bàn sao sao đánh đánh suốt 2 giờ, Sở Cố Hoài rốt cục nghe được thanh âm của Tiễn Tiểu Háo. Chị Cố Hoài, ai, đến đây, Sở Cố Hoài buông trong tay tài liệu đi ra phòng, chỉ thấy Tiễn Tiểu Háo thật cẩn thận bưng cái gì đó từ nhà bếp đi tới, xa xa đã ngửi mùi. Cái gì vậy, thơm quá, chị đoán thử xem, Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói, 10 phần tính trẻ con lộ ra. Bánh ngọt, không phải, Tiễn Tiểu Háo bĩu môi nhìn thoáng qua Sở Cố Hoài. Ừm, đoán không được, thật không có lực sáng tạo. Nói đi, là cái gì? Sở Cố Hoài có chút vội vàng, nó bốc mùi lên rất thơm. Hắc hắc, rồi rồi, bánh bao cuộn tôm. Tiễn Tiểu Háo giống như người hiến bảo vật đem thành phẩm làm trong 2 giờ giao trong tay Sở Cố Hoài. Món này ai có thể nghĩ tới a? Sở Cố Hoài nhéo nhéo mặt Tiễn Tiểu Háo cười. Hí hí, em nói cho chị biết. Em lần đầu tiên làm đó cũng không biết ăn có ngon không, chị thử xem, nếu ăn được em liền mang ra quán trà bán. Tiễn Tiểu Háo trong mắt xuất hiện rất nhiều tinh tú, sợ là lại tưởng đến mau ông nội. Coi như chị có lời rồi. Sở Cố Hoài cầm lấy một miếng bánh bao cuộn tôm, cắn nhỏ một ngụm. Tiễn Tiểu Háo đem mặt tiến đến trước mặt nàng, vẻ mặt khẩn trương. Ăn được chứ, ưng,

đừng giỡn nữa, đánh thắng án từ tiền thưởng lần này cậu nhận được không ít đâu. Nói xong, Sở Cố Hoài đem một sấp tài liệu ném tới Tề Tiểu Mi. Tề Tiểu Mi mở ra vừa thấy, đây chẳng phải là chứng cứ mình cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay sao? Chứng cứ phạm tội của La Thượng cùng lão cha hắn, như cậu đã biết, giúp tên Trần thị trưởng một chút, đừng để cho hắn bị liên lụy, hắn về sau còn có thể hữu dụng. Sở Cố Hoài dặn dò. Ok, tôi nói nè lão đại, bộ cô mở trinh thám sự vụ Sở Hà, sao lần nào cũng nhanh chóng đem mấy tài liệu bí mật như thế này đào ra. An An vẻ mặt sùng bái. Phật viết không thể nói. Đúng không lão đại, Đinh Hiểu cười hì hì, trong lòng lại nghĩ khác. Nói ít làm nhiều, chê vụ kiện ít có phải hay không? Sở Cố Hoài liếc hắn một cái. Tuân mệnh, đúng rồi, hôm nay buổi tối không tăng ca tiểu háo quán trà ra thân phẩm, chúng ta đi ăn mừng. Sở Cố Hoài đột nhiên nhớ tới kia vẻ mặt đầy ấp tươi cười. Ai, được a tôi thật đúng là thích háo tử, mặt mũm mĩm rất đáng yêu, tính cách cũng tốt. Đinh Hiểu vẻ mặt si mê. Cậu đi chết đi, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. An An vẻ mặt khinh bỉ nói. Cái gì nha, háo tử nhỏ hơn tôi có mấy tuổi, tìm bạn gái đương nhiên phải tìm ôn nhu hiền thục, chứ ai như cô, ngoài đẹp trong xấu, thoạt nhìn tưởng tốt đẹp lắm, kỳ thật là một tháp hồ đồ. Cậu nói cái gì, ai một tháp hồ đồ? Cô chứ ai, làm đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo cô có biết làm không? Lão đại, cô xem hắn kìa, hắn châm chọc cô à. An An chuyển hướng Sở Cố Hoài, vẻ mặt ủy khuất. Tôi nói cô à nha, cô đừng hòng châm ngòi ly gián. Đinh Hiểu vẻ mặt hắc tuyến, nha đầu kia rất giảo hoạt gian trá. Thôi được rồi, mọi người nghiêm túc làm việc đi. Sở lão đại lên tiếng, đoàn người đều không dám la lối nữa, hai người chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái rồi mới triển khai làm việc. An An, cô tiến vào văn phòng gặp tôi một chút. Ai? An An đi vào Sở Cố Hoài văn phòng, thuận tay đóng cửa. Ngoài cửa giờ là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật phiên tài liệu cùng âm thanh bàn phím. Mà ở quán trà tiễn tiểu háo, lại là một khung cảnh khác. Hì hì hì hì hì, lão bản, hì hì hì hì hì, lão bản, ta, đừng mắng mình, nếu không chán cậu sẽ có nhiều nếp nhăn. Tiểu Vi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiễn tiểu háo liếc mắt một cái, tuy nhiên đây là trạng thái thường thấy ở nàng. Mình vui vẻ, mình vui. Tiễn tiểu háo vẻ mặt xuân phong, giống như là kiểm tiền. Ta Cố Hoài buổi chiều sẽ đến đây, mình đi nhà bếp chuẩn bị một số món. Tiễn tiểu háo tung tăng tung tẩy hướng nhà bếp đi tới. Mình bảo cậu thuê sư phụ làm bánh, cậu lại không chịu, mệt chết mệt sống để làm gì. Tiểu Vi ôm oán giận nói. Cậu thì biết cái gì, chính mình làm bánh mới có nhạc thú, được rồi, kêu đám mỹ nữ xinh đẹp động lòng người ở trên lầu mặc vào sườn xám xuống dưới tiếp khách. Tiễn tiểu háo vừa đi vừa nói. Ngữ khí 10 phần 10 lão bảo. Mính Mính đang giận, nói là ngày hôm qua đụng tới sắc lang đại thúc cậu lại không ở đây, bàn tay dơ bẩn của hắn đều nhanh đụng đến đùi Mính Mính. Cái gì, dám ở địa bàn mình trêu đùa nhân viên, không muốn sống chăng, ai nha, Tiễn tiểu háo thật không dám tin, địa phương này đại ca nhị ca nàng khẳng định đã bảo kê từ trước, ai ăn gan hùm mật gấu không muốn sống dám lại đây quậy phá. Làm sao mình biết được chứ, bất quá mình có quay lại đấy. Tiểu Vi xuất ra camera quơ quơ, thực đắc ý cười. Cho mình, nói với Mính Mính, mình sẽ thay nàng báo thù, hiện tại mau xuống dưới, mở quán. Tiễn tiểu háo thưởng quá camera liền đi ra ngoài. Cậu coi quán, mình đi tìm nhị ca, buổi chiều mình sẽ trở lại. Tiễn tiểu háo có chút tức giận, nàng không chọc ai không phá ai, mắc giống gì người khác đến chọc phá nàng. Nhóm cô nương kia người nào cũng thuần khiết đáng yêu, họ đều là người tốt, như thế nào có thể cho họ bị người ta khi dễ đi. Xin chào tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Tiễn Mạc Nam. Ác thật ngại quá, có điều Tiễn Tổng đang bận, không tùy tiện tiếp khách, xin hỏi có hẹn trước không? Không có, cô nói với hắn là muội muội tìm đến hắn, hắn sẽ biết. Vâng, mời chờ. Tiễn Tiểu Háo nơi nơi ngắm ngắm, thật quá trang hoàng, về sau càng khí phái, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại tiếp tân tiểu thư đã khách khách khí khí chờ ở bên cạnh. Tiểu thư, Tiễn Tổng mời ngài đi lên. Hảo, cảm ơn. Tiễn tiểu háo hướng tiếp tân tiểu thư cười cười, bước đi hướng thang máy, lên đến lầu 18, cửa thang máy mở ra, tiễn tiểu háo liền thấy tiễn nhị ca đang chờ ở thang máy. Nhị ca, ai, hôm nay sao tới nhị ca nơi này a, coi em kìa một đầu mồ hôi, mau vào, anh mới vừa thay đổi tiếp tân tiểu thư nên không nhận ra em. Tiễn nhị ca đau lòng lôi kéo tiễn tiểu háo tiến văn phòng mình, từ tiểu tủ lạnh trong văn phòng lấy một bình nước chanh cho tiễn tiểu háo. Không sao đâu mà, trước lạ sau quen, anh cũng đừng làm khó người ta. Tiễn tiểu háo dặn bảo thêm. Ân, được rồi.

Được, được rồi, em nói. Sở Cố Hoài là người đồng tính. Tiễn Nhị Ca mặt không chút thay đổi nói. Ác là đồng tính luyến ái thôi mà, em lúc đó chẳng phải. Em nói cái gì? Đồng, đồng. Trong nháy mắt Tiễn Đại Ca kích động ngay cả nói đều nói không xong. Là thật, anh không có nghe sai. Thảm, con bé ở nhà nàng một tháng. Sẽ không bị ăn làm mặt tịnh chứ? Tiễn Đại Ca kích động đứng dậy, ghế bị va ngã trên đất. Còn không có, bất quá có khả năng rất lớn, anh không cảm thấy là em gái đối nàng đặc biệt không giống với sao? Tiễn Nhị Ca hỏi, có, ngày hôm qua nàng mở miệng một câu con bé liền thực nghe lời theo anh đi. Tiễn Đại Ca bình tĩnh một chút lại ngồi xuống. Vì con bé thích nàng, chỉ có điều em xem Sở Cố Hoài ngược lại là thực thản nhiên. Tiễn Nhị Ca không chút nào che giấu đối Sở Cố Hoài tán thưởng. Cho nên em mới gặp riêng nàng. Tiễn Đại Ca thú vị hỏi. Không, em sẽ không cường chế chia rẽ, điều kiện tiên quyết là nàng là thật yêu em gái hơn nữa thông qua khảo nghiệm. Tiễn Nhị Ca cười nói. Phải, nếu em cũng nói vậy, anh đây cũng không nói cái gì nữa, con đường sau này là nàng tự mình đi, chúng ta không thể quản nàng cả đời. Tiễn Đại Ca có chút thương cảm nói, dù sao cũng là em gái được mình phụng ở lòng bàn tay, đột nhiên phải thay đổi hình thức đối đãi, Tiễn Đại Ca vẫn là có chút khó chịu cùng không muốn. Ừ, em cũng nghĩ như vậy, bất quá ở con đường phía trước này, chúng ta vẫn giúp nàng đem chướng ngại dẹp bỏ, bằng không cả đời anh sẽ không an tâm. Tiễn Nhị Ca cau mày. Sở Trạch, Tiễn Tiểu Háo ngâm nga hát ở nhà bếp bận rộn, hoàn toàn không biết mình đang bị các ca ca đàm luận. Ngô, 4 giờ, 4 giờ, còn 1 giờ nữa chị Cố Hoài sẽ về đến đây, mình phải nhanh lên. Tiễn Tiểu Háo nhìn đồng hồ lầm bầm lầu bầu, sau đó lại thuận tay chuẩn bị một chút thức ăn động vật đặt ở Mặc Địch chén nhỏ. Mặc Địch, mau lại đây ăn cơm chiều, buổi tối đừng quấy rầy chúng ta nhá. Nói xong, Tiễn Tiểu Háo cười mị mị tiến nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị một bất ngờ lớn trong đêm nay. Chờ Sở Cố Hoài trở về, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Tiễn Tiểu Háo đang ở ban công tưới hoa, còn nghêu ngao ca hát, tâm tình nàng coi bộ tốt lắm. Đã về rồi, ừ, đồ ăn còn chưa làm xong, hôm nay ăn trễ chút. Chị tắm trước đi, quần áo em để sẵn ở phòng tắm. Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận túi sách trong tay Sở Cố Hoài, vì bữa tiệc đêm nay, nàng từ quán trà về đây rất sớm. Còn quấn quýt lấy quán trà đại sư phụ học rất nhiều kỹ thuật chế biến. Ừ. Sở Cố Hoài nghi hoặc nhìn Tiễn Tiểu Háo, nhưng không nói gì, cởi giày rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. Đợi Sở Cố Hoài từ phòng tắm đi ra, trời đã gần tối. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có cơm trên bàn cùng rất nhiều ngọn nến xinh đẹp tản mắt ra màu cam quang, trên bàn bình hoa nhỏ đang lan tỏa hương thơm dịu ngọt, trên bàn cơm tràn đầy đồ ăn, không cần ăn, ngửi thấy đã chảy nước miếng. Đây là, chị Cố Hoài, chị mau ra đây. Mau ngồi, Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng trên mặt đất giữ chặt Sở Cố Hoài. Bữa tối lãng mạn với nến. Sở Cố Hoài không biết miệng mình bất giác đã mang ý cười. Hì hì, em chuẩn bị cả ngày đó. Tiễn Tiểu Háo ngửa đầu nhìn Sở Cố Hoài, như là một mèo nhỏ đòi phần thưởng. Vậy, những món ăn này là kiểu Trung Quốc. Sở Cố Hoài cố ý đùa Tiễn Tiểu Háo. Cách, Trung Tây kết hợp. Tiễn Tiểu Háo miễn cưỡng nói. Khì khì, Sở Cố Hoài nhịn không được bật cười ra tiếng. Cố Hoài chị cười rồi. Tiễn Tiểu Há lại vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ ánh mắt đều cong, nước mắt cũng sắp đi ra. Chị đói, Sở Cố Hoài cười nói, giờ khắc này nàng cảm thấy trái tim tối hôm qua mình mới bọc thêm khôi giáp không tự chủ rung động. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Vậy ăn cơm thôi, chị Cố Hoài, em hôm nay làm rất nhiều món a, cam đoan chị rất ít ăn những món như vậy. Tiễn Tiểu Háo tràn đầy tự tin nói, thế á, để thử xem, trước bật đèn cay đã tối quá chị nhìn không ra. Sở Cố Hoài buồn cười nói. Nàng biết Tiểu Háo muốn lãng mạn một chút, nhưng đối với bàn món ăn tỏa hương thơm nghi ngút này nàng nghĩ muốn lãng mạn cũng khó. Nga, Tiễn Tiểu Háo tuy có chút buồn bực nhưng vẫn ngoan ngoãn bật đèn. Mau ngồi xuống, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi xuống, tuy bật đèn sẽ không lãng mạn nhưng bầu không khí ấm áp lại từ từ phát ra. Bí đao trưng, món mơ dồn thịt ngó sen, vịt áp chảo tôm chiên xù, gà xì dầu, canh bóng cá củ cải. Tiễn Tiểu Háo đắc ý giới thiệu, đồ ăn nhiều như vậy, hai người làm sao ăn hết. Ăn trước tính sau, ăn không hết bỏ tủ lạnh. Tiễn Tiểu Háo nói, gà xì dầu, gà này rất ngon, em đặc biệt kêu Quách Mỹ Mỹ đưa tới. Tiễn Tiểu Háo cho Sở Cố Hoài một cái đùi gà. Ừ, để chị thử xem, ăn được không? Tiễn Tiểu Háo chờ mong nhìn Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài chỉ cười mà không nói tiếng nào. Ăn được không? Tiễn Tiểu Háo hỏi thêm một lần. Ăn rất ngon. Sở Cố Hoài không đành lòng hủy tạm huyết của nàng. Hay quá, Vậy ăn nhiều chút. Sở Cố Hoài nhìn chén đầy ấp thức ăn, lại nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo hưng phấn, cuối cùng đủ rồi hai chữ cũng không nói ra. Ăn xong cơm chiều, Sở Cố Hoài no quá xá, ngồi trên sofa sẽ không muốn di chuyển. Chị Cố Hoài, em có chuyện muốn nói với chị. Ừ, sao nào? Ngày mai em phải cùng Tần Tây và người của công ty hắn đi du lịch, khoảng 5 ngày mới trở về. Tiễn Tiểu Háo nhẹ nhàng nói, nếu không Tần Tây bám mình đến chết không buông, nàng mới luyến tiếc rời đi Sở Cố Hoài 5 ngày. Ừ, đi đi, đi chơi vui vẻ nghe. Sở Cố Hoài trong lòng nhảy dựng, nhưng trên mặt vẫn là diện vô biểu tình. Vậy chị phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, em có chuẩn bị một ít đồ ăn làm sẵn, đậu chua ngon nhất, em đã để trước trong tủ lạnh, nó không dễ hư mốc, chị đừng hờ chút là đi ra ngoài ăn, bên ngoài thực phẩm chưa chắc là tốt. Tiễn Tiểu Háo thấy nàng không có lộ ra biểu tình gì, trong lòng có chút mất mát. Ừ, trước kia em không ở đây chẳng phải lúc đó chị vẫn sống tốt đó sao, không cần lo lắng. Sở Cố Hoài nói, chương 25, kẻ thứ ba thật mạnh. Đừng nhìn nữa, nàng sẽ không đến đâu. Tề Tiểu Mi thấy Tiễn Tiểu Háo trông ngóng nhìn về nơi xa, không chút khách khí đả kích nói. Hai ngày trước Quách Mỹ Mỹ nói các nàng sẽ đi ra ngoài chơi, bức Tề Tiểu Mi đi cùng. Tề Tiểu Mi vô cùng buồn bực, nàng đương nhiên cũng muốn đi, vấn đề là nàng còn có công tác, lão đại hoàn toàn không có khả năng vì cái lý do này mà đồng ý cho nàng đi. Nhưng ngoài Tề Tiểu Mi dự kiến, Sở Cố Hoài cương nhiên quyết đoán cho nàng 6 ngày nghỉ, sau khi trở về tặng thêm một ngày đợi nàng nghỉ ngơi khỏe rồi hẳn đi làm. Đương nhiên, nếu Sở Cố Hoài không thêm vế sau câu nói nàng sẽ rất cảm kích. Chăm sóc tốt Tiễn Tiểu Háo, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì cậu tự gánh lấy hậu quả. Tề Tiểu Mi thật muốn ngửa mặt lên trời thét to, một Quách Mỹ Mỹ còn chưa đủ sao, còn chăm thêm một người nữa, lão đại là ghét nàng mệnh dài hay là hâm mộ ghen tị nàng và Mỹ Mỹ cảm tình tốt. Chị làm sao biết, Tiễn Tiểu Háo không thể không thừa nhận nàng quả thật bị đả kích. Bởi vì nàng hôm nay có án tử. Tề Tiểu Mi vừa nói vừa tiếp nhận túi sách trong tay Quách Mỹ Mỹ. Phải ha, buổi sáng lúc nàng rời đi đã nói tạm biệt với em. Tiễn Tiểu Háo cúi đầu ủ rũ nói. Chị ơi, đi thôi, An Kiểm trước sau đó vào đây đợi tiếp. Tiễn Tần Tây cũng tiếp nhận hành lý trong tay Tiễn Tiểu Háo. Ừ, Tiễn Tiểu Háo quay đầu đi theo Tiễn Tần Tây đi gửi vận chuyển hành lý. Ai ai ai ai, người đó nhìn giống lão đại. Nghe được Tề Tiểu Mi kinh ngạc quát to, Tiễn Tiểu Háo chạy nhanh trở lại. Làm sao, kìa, váy ngắn màu đỏ. Tề Tiểu Mi chỉ vào một người ở cửa sân bay. Là Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo thực vui vẻ, không ngừng hướng bên kia bước nhanh đi đến. Quá 5 phút Tiễn Tiểu Háo Xuân Phong đầy mặt dẫn theo một đống đồ đạc đi trở về. Xuân Phong đầy mặt ghê ha, nàng cho cậu cái gì? Quách Mỹ Mỹ lại gần trêu chọc nàng. Đồ ăn vặt cùng nước ngọt trong này. Tiễn Tiểu Háo đem gói to đưa cho Quách Mỹ Mỹ xem. Nàng nói cái gì à? Tề Tiểu Mi hỏi, bảo ta cẩn thận một chút, hoạt động nguy hiểm không được tham gia, như là không được xuống biển không được leo núi. Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói, còn dặn ta khi về phải gọi điện thoại cho nàng, nàng tới đón ta. Tiễn Tiểu Háo cười đến tít mắt, không tồi, có tiến bộ, nhụ tử khả giáo, chưa bao giờ thấy lão đại quan tâm một người như vậy. Tề Tiểu Mi cũng thay bạn bè kiêm thủ trưởng cảm thấy vui vẻ. Trời đất, Quách Mỹ Mỹ cậu làm gì vậy hả? Buông tay, Tiễn Tiểu Háo thấy Quách Mỹ Mỹ đem kẹo dẻo Sở Cố Hoài chuẩn bị cho nàng nhét vào miệng. Vội vàng tiến lên chém giết. Chị Mỹ Mỹ chị, mọi người đang làm gì thế? Tiễn Tần Tây gửi xong hành lý đi tới, nhìn thấy hai tỷ tỷ đang cướp cái gì đó. Dành kẹo dẻo, Tề Tiểu Mi trả lời. Cái gì? Tiễn Tần Tây không dám tin vào lỗ tai của mình. Là kẹo dẻo thật mà Tiễn Tổng, ngài không có nghe sai. Tề Tiểu Mi có chút bất đắc dĩ. Chị à, đừng dành nữa, đại ca nhị ca mua rất nhiều đồ ăn vặt cho chị. Tiễn Tần Tây nói, chậc chậc ý nghĩa không giống nhau. Tề Tiểu Mi nói xong, vẫn là tiến lên ngăn chờ Quách Mỹ Mỹ tiểu hài tử hành vi. Hồ cậu còn dám đụng đến nó mình sẽ liều mạng với cậu. Tiễn Tiểu Háo thở hồng hộc ôm gói to, giống như đang phòng trộm cướp đối Quách Mỹ Mỹ nói. Hứ ai cần chứ? Honey em cũng muốn ăn vặt. Quách Mỹ Mỹ đối với Tề Tiểu Mi làm nũng. Ở trong hành lý một đống kìa, đến bên kia sẽ cho em, hiện tại trước đi An Kiểm. Nói xong, Tề Tiểu Mi liền lôi kéo Quách Mỹ Mỹ đi rồi. Chị chúng ta cũng đi thôi, bọn họ đợi ở bên kia. Lần này đi chơi xa, Tiễn Tần Tây mang theo công ty tinh anh đoàn đội đi ra ngoài thả lỏng. Một lão bản tốt phải hiểu được lao giật kết hợp đối xử với viên công tốt thì bọn hắn mới có thể bán lực giúp mình làm việc. Này đoàn đội một hàng 8 người, đều là bộ sáng ý tinh nhuệ, sáng ý tổng giám trung giai, sáng ý tổ trưởng Catherine cùng với 6 cấp dưới. Trừ bỏ sáng ý tổng giám, những người khác đều biết Tiễn Tiểu Háo, thường xuyên đi công ty tìm Tiễn Tần Tây, có đôi khi còn mang đến điểm tâm phân phát mọi người, bởi vậy Tiễn Tiểu Háo ở công ty quảng cáo của Tiễn Tần Tây đúng là phong sinh thủy khởi. Đều có ai, bộ sáng ý chị đều biết cả rồi ừm. Trừ bỏ sáng ý tổng giám, trung giai, mới từ Mỹ du học trở về cũng là cổ đông của công ty. Tiễn Tần Tây giới thiệu thêm, tác, Tiễn Tiểu Háo hình như là không cảm thấy hứng thú. Dễ nhìn ha, Tiễn Tần Tây đùa Tiễn Tiểu Háo. Tiễn Tiểu Háo liếc em trai một cái, không nói gì. Lên máy bay, Tiễn Tiểu Háo tìm vị trí ngồi xuống, trong chốc lát hai bên chỗ ngồi cũng được lấp đầy, bên phải là Tiễn Tần Tây, bên trái là một nam nhân lạ mặt. Tiễn Tiểu Háo nhìn trộm thoáng qua nam nhân, không thể không thừa nhận là rất đẹp trai, hơn nữa thoạt nhìn phi thường có phẩm vị có phong độ. Ngay cả tiếp viên hàng không cũng liên tiếp hướng bọn hắn bên này nhìn trộm, đôi khi còn chủ động lại đây hỏi hắn có cần uống nước hay không. Tần Tây, không giới thiệu một chút. Nam nhân nhìn Tiễn Tần Tây hỏi. Ý, sorry, vừa rồi không chú ý tới cậu. Đây là chị gái mình Tiễn Tiểu Háo. Tiễn Tần Tây có chút ngượng ngùng trả lời. Chị, đây là trung giai, sáng ý tổng giám công ty của em. Bảo tôi A giai được rồi. Nam nhân mỉm cười đối Tiễn Tiểu Háo nói. Ô cậu so với Tần Tây lớn hơn A, nhớ trông nom hắn, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tiễn Tiểu Háo cười mị mị đối trung giai nói. Lời này làm cho Tiễn Tần Tây âm thầm liếc một cái xem thường, rốt cuộc là ai chiếu cố ai, hắn mới là trung giai thủ trưởng a. Ha ha, Tiễn tiểu thư lời này cô nói không đúng, Tần Tây tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu lớn như vậy, là hắn chiếu cố tôi mới đúng. Hắc hắc hắc hắc, cậu cũng đừng khách khí, bảo tôi háo từ được rồi. Tất cả mọi người đều kêu như vậy. Tiễn tiểu háo xấu hổ cười cười. Trung giai nhìn Tiễn Tiểu Háo, đột nhiên liền sinh ra một loại dục vọng muốn bảo hộ nàng, Tiễn Tiểu Háo quả thật rất đáng yêu. Anh muốn gọi em là Tiểu Háo, được hay không? Trung giai không muốn cùng mọi người giống nhau gọi nàng Háo Tử. Nghe được Tiểu Háo hai chữ này, Tiễn Tiểu Háo lại nghĩ tới Sở Cố Hoài, đồng dạng hai chữ từ miệng người khác nói ra cảm giác khác biệt thật quá lớn, mỗi lần Sở Cố Hoài dùng tiếng nói man gai nghiêm của ngự tỷ gọi mình Tiễn Tiểu Háo đều cảm thấy vui sướng, nhưng từ miệng Trung Giai nói ra chả hiểu sao nàng không thể tiếp thu được. Tiễn Tiểu Háo không muốn Trung Giai kêu mình như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào cự tuyệt, vì thế nàng đành miễn cưỡng gật gật đầu. Chị A Giai là nhân tài thế nào, em không lừa chị đi, vừa đẹp trai vừa phong độ. Tiễn Tần Tây cố ý tác hợp chị mình và Trung Giai, tuy nhiên cách làm này nếu để hai ca ca biết được hắn sẽ bị tra tấn đến chết đi, nhưng hắn cảm thấy Trung Giai và chị mình rất xứng. Tần Tây, cậu nói quá rồi, dùng để khen bản thân cậu thì đúng hơn, Kim Cương Vương lão ngũ a. Ai khi nghe được người khác khích lệ em trai mình cũng đều rất vui vẻ, Tiễn Tiểu Háo cũng không ngoại lệ, huống hồ nàng quả thật cảm thấy được em trai mình là nam nhân ưu tú nhất trên toàn thế giới. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.